Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị và rất là vui khi kênh Người Dẫn Đường Quái Âm càng ngày càng có nhiều những người tác giả mới biết tới kênh và hợp tác với kênh. Và hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới có cái tên rất hay, Thiên Vũ. Và câu chuyện mà Thiên Vũ đem lại cho chúng ta cũng rất là hay, lấy chủ đề về bạo lực học đường và duyên âm. Hai chủ đề này đôi khi không hiểu là nó có liên quan gì tới nhau, nhưng mà khi Thuận đọc truyện thì Thuận thấy rằng với cái sự khéo léo của mình, tinh tế của mình, Thiên Vũ đã lồng ghép hai cái chủ đề này một cách rất là khéo. Và câu chuyện này cũng rất là hay, và nó khá là dài nên Thuận xin phép quý vị là chia thành hai phần. Hy vọng quý vị sẽ đón nghe cả hai phần nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đón nghe phần đầu tiên của câu chuyện ngày hôm nay. Tiết trời và đầu thu dần trở nên mát mẻ hơn. Cái nắng của mùa hạ cũng tan đi, nhường chỗ cho không khí hơi se lạnh. Trong lớp học, thầy cô cũng bắt đầu thông báo về điểm thi khảo sát đầu năm. Anh Trà ngồi ở góc lớp, cúi gằm mặt xuống bàn, lấy tay vén sao cho mái tóc ngắn đen dày che hết mặt, cố gắng giảm bớt cái cảm giác tồn tại của bản thân hết mức có thể. Giáo viên nhìn vào bảng điểm, bắt đầu đọc cho cả lớp. Đứng thứ nhất, Lê Hoài An với số điểm 29 cả 3 môn toán văn Anh. Sau này cứ cố gắng giữ thành tích này là được. Cô gái ngồi phía trên anh Trà khẽ híp mắt cười khi nhận được điểm thi. Xung quanh là những lời bàn tán khen ngợi về thành tích học tập xuất sắc của cô gái tên Hoài An này. Cô bạn cùng bàn vỗ vai Hoài An, giọng trêu đùa nói: "Điểm cao như vậy thì mày phải khao tụi tao đi ăn thôi." Hoài An bật cười khúc khích, nhìn cô bạn kia trả lời: "Tất nhiên rồi, nhưng sẽ không phải là tao bao đâu, đúng chứ?" Anh Trà giật mình, cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ đâu hướng đến. Đôi mắt đen đun đun liếc lên nhìn, ngay lập tức bắt gặp nụ cười mỉm Hoài An dành cho mình. Mồ hôi sau lưng cô túa ra càng nhiều. Đứng cuối cùng, Lê Anh Trà với 7 điểm cả 3 môn. Giáo viên vừa đọc xong điểm, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô, và tất cả đều là sự châm chọc. Qua lớp tóc phủ quanh mặt, anh Trà vẫn cảm nhận được rất rõ. Điều đó làm cô cảm thấy thật khó thở. Giáo viên tiếp tục nói: "Lê Anh Trà, cô thực sự không biết em học hành như thế nào, nhưng điểm của em quá thấp. Cô sợ rằng với số điểm này, em chắc chắn không thể đậu được vào trường nào hết. Em hiểu chứ?" Anh Trà lý nhí dạ một tiếng thật nhỏ. Xung quanh tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn. Một tên con trai với đầu tóc nhuộm vàng vuốt ngược ra đằng sau nhìn anh Trà, giễu cợt nói: "Chà, điểm thấp như vậy không biết sau này cậu ta sẽ làm được trò trống gì nhỉ?" Một tên khác cười phá lên: "Nào, mày đừng trêu bạn chứ, ít ra cậu ta cũng được 7 điểm mà. Quên mất, phải là 7 điểm cả 3 môn." Tiếng cười ngày càng lớn hơn, đến mức nếu đi ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy. Cô bạn với mái tóc dài nhuộm đỏ sau gáy hùa theo bảo: "Nếu anh Trà bằng một góc của Hoài An thì tốt biết mấy nhỉ?" Hoài An xua tay: "Mày đừng nói vậy chứ. Cậu ta nhà nghèo không có điều kiện học tập nên điểm thấp cũng là chuyện bình thường, phải không?" Hoài An quay xuống nhìn anh Trà, môi nở ra nụ cười thương cảm. Anh Trà mím môi gật đầu, dù cô biết rằng đó chỉ là lời chế giễu nhưng cũng không thể làm gì hơn. "Mày tốt bụng thật đấy Hoài An, đúng là hot girl của lớp có khác." Cô bạn ngồi cạnh Hoài An òa lên cảm thán. Hoài An tiếp tục xua tay nói: "Mày nói vậy làm tao ngại lắm." Giáo viên đặt sổ điểm xuống bàn. Âm thanh này khiến tất thảy học sinh trong lớp cũng tự giác yên lặng, gác cuộc trò chuyện sang một bên. Giáo viên nhìn về phía anh Trà nghiêm nghị nói: "Anh Trà, cô mong em chú ý lại tác phong học tập. Năm nay em đã là học sinh lớp 12 rồi. Nếu với thành tích đội sổ này kéo dài, em còn không tốt nghiệp được chứ đừng nói đến thi đại học." Anh Trà mím môi, ngẩng đầu lên nhìn giáo viên nói: "Dạ." Giáo viên cũng không muốn mất thời gian, thở dài rồi nhắc nhở: "Cô đã đọc xong điểm. Những bạn có số điểm thấp nhớ về ôn tập kỹ lại, chú ý những phần trọng tâm." Giáo viên vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã reo lên, kèm theo đó là sự hò reo phấn khởi của học sinh khi tan trường. Dù đã tan học nhưng đám học sinh cũng không ai rời khỏi lớp ngay, tất cả đều tụ tập hẹn nhau đi chơi. Thế nhưng ngoài ý muốn lại có một người ôm cặp rời đi ngay. Xin lỗi, tôi có việc nên xin phép mọi người về sớm. Anh Trà ôm chặt cặp trong lồng ngực, Lý Nhí nói. Rất nhanh trong lớp lại vang lên những tiếng than vãn vì khó chịu. Có một chút thời gian đi chơi với lớp thôi mà mày cũng không bỏ ra được hả? Bạn bè cái kiểu gì vậy? 2 năm trước nó còn không thèm tham gia các hoạt động khác của lớp. Đến năm nay là cuối cấp mà vẫn giữ cái thái độ đó hả? Lớp là một tập thể, nó không biết đoàn kết chút nào à? Anh Trà hai chân run rẩy, đôi mắt ẩn sau cái lớp tóc mái dày cũng hơi đỏ. Cô cúi đầu rồi vụt chạy đi, để lại đằng sau là tiếng la ó. Một học sinh trong lớp nhìn bóng dáng cô chạy đi bằng đôi mắt chán ghét, nhịn không được mà lớn tiếng khinh thường. Kiểu người gì vậy trời? Hoài An vỗ vai cậu ta nhướng mày nói. Thôi kệ nó đi, trong lớp nó cũng có chơi với ai đâu. Anh Trà chạy rất nhanh, đến khi không nghe được những lời châm chọc ấy nữa, bước chân cô mới từ từ chậm lại. Nói sơ qua thì anh Trà bị nhóm Hoài An và vài đứa khác bắt nạt, mà chuyện này xảy ra từ khi nào cô cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng từ cấp 2 lên cấp 3, mỗi ngày đến trường đều trở thành một địa ngục. Cô lập, đánh đập, bắt uống nước rẻ lau bạc, đã thành cơm bữa. Kinh tởm hơn, Hoài An thế mà vẫn mặt dày diễn vai thánh mẫu, ngoài mặt thì giả vờ tốt bụng, bên trong không khác gì con rắn độc. Cô khinh. Anh Trà đeo lại cặp lên vai, nhanh chóng rời khỏi trường. Nhưng cô không về nhà mà lại rẽ hướng vào một con đường vắng người. Cuối cùng cũng dừng chân lại trước một công xưởng bỏ hoang. Anh Trà ngồi bệt xuống một chỗ gần đấy, cô lục cặp ra tìm đồ. Ngày sau đó cũng không cần cô nói gì, đã có tiếng mèo nhỏ xíu cất lên. Rồi từ trong đống linh kiện đổ vỡ, một chú mèo con nhảy ra. Hai mắt nó sáng rực chạy về phía anh Trà. Vừa chạy vừa kêu không ngừng. Nhóc này, hôm nay nhìn vui vẻ quá nhỉ? Lúc này đây đôi mắt cô mới hiện lên chút ánh sáng, khóe môi cũng nhoẻn lên một nụ cười nhỏ. Cô đưa tay xoa đầu mèo con, cánh tay không còn được áo khoác che đậy nữa, lộ ra những vết thương sâu hoắm, có những nơi vẫn còn đang rỉ máu. Những vết thương chồng chất lên nhau, không thể biết vì sao một cô gái 18 tuổi lại có nhiều vết thương như thế. Cô lấy từ trong cặp một bịch thức ăn cho mèo nhìn. Nhóc mèo vốn đang kêu khí thế, nhưng thấy đồ ăn liền ngồi im ngoan ngoãn chờ đợi. Hôm nay chị chỉ mua được chút pate thôi, mai chị sẽ mua thêm hạt cho em nhé. Không biết mèo con có hiểu lời cô nói không, nó ngước đầu kêu meo một tiếng. Cô ngồi chơi với mèo con một hồi, đến khi trời cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam, anh Trà mới đứng dậy, xoa đầu tạm biệt nó rồi mới đi. Trời dần ngả về chiều, ánh mặt trời cũng dịu đi, gió thổi từng cơn nhẹ nhẹ khiến mái tóc rối của anh Trà khẽ tung bay. Trời ơi, con tôi nó đang còn trẻ, còn cả tương lai phía trước mà chết oan uổng quá. Ôi con tôi! Tiếng khóc than và tiếng kèn trống ngay gần đó thu hút sự chú ý của anh Trà. Thì ra là một đám ma. Khoảng 4 người mặc áo màu trắng đang cẩn thận khiêng chiếc quan tài lên xe tang. Phía sau là những tiếng khóc thương thấu trời. Vài người theo đó bước lên xe tang, ngồi xung quanh quan tài, trong đó có một người phụ nữ có vẻ đau khổ nhất. Bà ta phủ phục xuống mà khóc. Còn tôi chết trẻ quá, ở bên dưới đó nó sẽ rất cô đơn. Trà nhìn chiếc xe tang đang dần rời đi, mắt chằm chằm nhìn chiếc quan tài sơn màu đen xì không rời, bởi nó sinh ra trong cô một cảm giác khá kỳ lạ. Xe tang rất nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của cô, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ để lại vài tờ tiền vàng mã đỏ vàng trên đường. Người đó là ai vậy nhỉ? Anh Trà có chút tò mò về người vừa mất. Cô nhìn thử bảng tên bằng gỗ gắn trước nhà, bên trên có khắc chữ Vương. Nhà này trước đây có gốc gác là người Trung, nhưng đã chuyển về đây sống cách đây 3 năm trước. Cô cũng không biết nhiều do không mấy tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Hơn nữa, lần nào đi qua cũng chỉ thấy nhà này đóng kín cửa. Nhà này hình như chỉ có ba người duy nhất, là một cặp vợ chồng và một đứa con trai có lẽ cũng khoảng 20 tuổi. Nếu vậy, đám tang vừa rồi là của chàng trai đó sao? Công nhận cũng chết trẻ thật, tiếc ghê. Anh Trà cảm thán rồi sau đó xốc lại ba lô rời đi. Chợt chân đạp phải thứ gì đó khiến cô giật nảy mình. Cái gì đây? Anh Trà tò mò cúi xuống ngắm nghía, thì ra là một phong bao lì xì. Khi cầm cảm giác cộm lên, có vẻ là đang nhét cái thứ gì đó. Bản tính tò mò thôi thúc anh Trà, cô hồi hộp mở ra xem bên trong có gì. Những thứ bên trong không phải là giấy hay lá cây mà đám trẻ con trong xóm cô hay nhét vào để kêu gọi người qua đường, mà nó chứa tóc và tiền. Những sợi tóc đen nhánh được xếp gọn gàng vào một góc, phía bên kia lại gấp gọn vài tờ tiền 500 ngàn mới tinh. Anh Trà bị dọa sợ. Nếu cô nhớ không nhầm, trong một lần tìm hiểu về các hủ tục của Trung Quốc, cô từng đọc qua về hủ tục minh hôn. Người nhà sẽ nhét tóc và tiền vào trong chiếc phong bao đỏ và bỏ trước cửa nhà. Lỡ có người nhặt phải thì họ sẽ ép người đó kết hôn với con mình. Chẳng lẽ cô lại xui xẻo đến mức này sao? Chắc không có ai chạy ra bắt mình làm minh hôn với người kia đâu nhỉ? Anh Trà tự an ủi bản thân. Dù gì người kia cũng đã lên xe tang để mang đi hỏa thiêu. Giờ tổ chức minh hôn thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tuy không mấy tin tưởng vào tâm linh, nhưng tránh được đằng nào thì hay đằng ấy. Nghĩ đoạn cô liền rút ví ra, lấy ra vài tờ tiền lẻ bỏ lại vào trong phong bì. Chả có chút tiếc nuối, vì đó là số tiền ăn sáng cuối cùng trong cả tuần của cô. Dường như đang cảm thấy chưa đủ, cô đặt phong bì về chỗ cũ rồi chắp tay khấn. Tuy không biết anh là ai, tôi cũng xui lắm mới nhặt được phong bì này. Có vài đồng tiền lẻ trả lễ, mong anh yên nghỉ. Khấn xong, anh Trà mới nhẹ nhõm đứng dậy tiếp tục bước đi. Và không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, sau gáy chợt cảm thấy có chút lạnh, da gà nổi hết cả lên. Rất nhanh cảm giác đó cũng biến mất, để lại cho cô một sự khó hiểu và bất an trong lòng. Trời nhanh chóng chuyển sang màu tối đen như mực. Bước chân cô ngày càng gấp gáp, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng hơn nhiều. Đến cửa nhà, anh Trà đã nghe được tiếng mắng chửi. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, bước từng bước nặng nề vào trong. Vừa bước vào nhà, cô đã bị cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào đầu. Mày đi đâu mà bây giờ mới về nhà? Người đàn ông kia túm tóc cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt gã. Gã quát lên với chất giọng khản đặc do bia rượu. Hai mắt long sòng sọc đầy tơ máu. Mày là thứ xúc sinh chó đẻ, không biết phụ giúp gia đình còn đi lêu lổng. Tao thả nuôi một con chó tao đi về nó còn vẫy đuôi mừng, tao còn hơn cái loại nuôi cái loại như mày. Tiếng mắng chửi của gã đàn ông vô cùng lớn, lớn đến mức anh Trà không muốn nghe cũng phải nghe. Cô nhìn vào bên trong phòng khách, bóng lưng gầy gò đang ngồi bệt ở chỗ cửa, làm tâm trạng cô có phần trùng xuống. Gã đàn ông thấy cô mất tập trung, liền cho cô một bạt tai đau điếng, điên tiết nói thêm. Tao nói cho mày biết, không có tao thì hai mẹ con chúng mày cũng chỉ là lũ đầu đường xó chợ. Một con điếm và đứa con của một con điếm. Chúng mày phải biết ơn vì tao đã cứu rỗi mày, chúng mày hiểu chưa? Thấy anh Trà không đáp, gã đàn ông càng tức giận. Gã ta bước nhanh đến đạp mạnh vào ngực cô một cái rõ đau, khiến cô ngã mạnh ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Mẹ cô run rẩy đóng cửa phòng khách, lưng tựa vào cửa mà bật khóc nức nở. Bà ôm chặt đứa trẻ sơ sinh trong lòng, không ngừng lẩm bẩm. Xin lỗi, mẹ xin lỗi. Cho đến khi đánh đập chán chê, gã ta vỗ má anh Trà tiếp tục hỏi lại. Con gái ngoan, từ nay con phải nghe lời ba. Bà nói gì con cũng phải làm theo, rõ chưa? Nước mắt Trà chảy dài, khẽ gật đầu chịu nhục. Gã đàn ông kia thấy biểu hiện ngoan ngoãn này của cô, bàn tay đang nắm chặt tóc cô cũng thả lỏng, chuyển thành xoa đầu. Môi nở một nụ cười tươi rồi nói. Con gái ngoan. Xong gã ta đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy thêm bia rượu. Anh Trà mệt mỏi nằm gục xuống đất, hai mắt lờ mờ nhắm lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lại bị cha dượng đánh đến ngất nữa. Đến lúc anh trà tỉnh lại, cô nhận ra bản thân đang nằm trong phòng. Vết thương ở đầu và mặt cũng đã được ai băng bó lại. Là mẹ sao? Lúc này cửa phòng vang lên một tiếng thật khẽ. Anh trà giật mình nhìn về phía cửa. Trông thấy khuôn mặt ốm yếu quen thuộc mới thở phào một tiếng. Cô lật chăn ngồi dậy, nhìn về phía người phụ nữ đang bồng con hỏi. Mẹ, có việc gì sao ạ? Người phụ nữ yên lặng đi về phía anh trà, rồi rất nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Bà nhìn anh trà với hàng tá băng gạc quấn ở đầu và mặt. Nước mắt lại trực trào ra. Bà nức nở. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Mẹ quá yếu đuối nên không thể bảo vệ con khỏi lão ta. Anh trà nhìn bà một lúc lâu, rồi lại nhìn đứa bé bà đang ôm trong lòng. Cô ôm lấy bà, giọng nghẹn lại nói. Mẹ đừng khóc, đó không phải lỗi của mẹ. Con không trách mẹ. Chúng ta quá yếu ớt, không thể làm gì ông ta cả. Bà khẽ chùi nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cũng đã đêm khuya rồi, bà không thể để anh trà ngủ quá muộn. Nghĩ đoạn, bà bồng đứa bé quay đi. Chợt âm thanh lanh lảnh từ chỗ nào đó phát ra, khiến bước chân bà khựng lại. Cái chuồng gió đó còn không gỡ xuống sao? Mẹ cô dè dặt hỏi, đôi mắt nhìn chiếc chuông gió đang treo trên cửa sổ một cách ái ngại. Anh trả theo hướng ánh mắt mẹ nhìn sang chuông gió đang khẽ đung đưa. Phần trụ thủy tinh có dạng là hình cầu. Phía dưới từng dải dây cước mảnh, nhiều màu sắc gắn với các ống thủy tinh nhỏ bằng ngón tay va vào nhau, tạo thành thứ âm thanh lanh lảnh vui tai. Cô rất nhanh lắc đầu. Dạ không ạ, cái đó là quà của bạn con. Con thấy để ở đó cũng được mà. Mẹ cô ậm ừ một lúc lâu rồi cũng không đề cập gì đến chiếc chuông gió nữa. Nhưng sự nhạy bén của một người phụ nữ vẫn luôn cảnh báo bà rằng sắp có điều gì không hay xảy ra. Em gái cô đột nhiên khóc ré lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, đầu cứ rúc sâu vào trong lồng ngực mẹ mình mà khóc. Bà luống cuống ôm lấy con mình vỗ nhẹ lưng dỗ nó, nhưng đứa bé khóc ngày càng to. Tiếng khóc đánh động xuống cha dượng đang ở phòng khách, khiến gã ta nổi điên quát lên. Tụi mày có im mồm không? Mẹ cô sợ hãi càng ra sức dỗ em gái cô nín khóc. Bà bồng đứa nhỏ rồi đứng dậy, giọng nói có phần gấp gáp hơn chút. Thôi muộn rồi, con nghỉ ngơi đi nhé. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mẹ mình lau đi nước mắt rồi đóng cửa rời đi. Anh trà dương mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Một giọt nước mắt in hơi lặng tiếng rơi xuống. Gã đàn ông kia là cha dượng của anh trà. Và đúng như gã nói, cô là kết quả của cuộc tình giữa một gã trăng hoa và người phụ nữ bán hoa. Bởi lẽ đó gã ta vô cùng căm hận hai mẹ con cô, nghĩ rằng chính hai người là cái gông trói buộc cuộc sống tự do của gã. Nhưng nói là trói buộc vậy thôi, chứ mẹ con cô làm gì có quyền được quản gã ta. Tao rủ lòng cưu mang hai mẹ con nhà mày, thì liệu hồn mà nghe lời tao, nếu không đừng có trách. Mỗi khi mẹ cô khuyên gã, gã lại nói như thế ấy. Tiếng cha này, cô gọi càng ngày càng thấy ngượng miệng, bởi gã ta không xứng. Anh trà cảm thấy váng đầu, có lẽ trận đánh vừa nãy khiến đầu cô nhức nhối không thôi. Cô ngồi dậy đóng cửa sổ rồi leo lên giường, nằm xuống lấy chăn phủ kín cơ thể, tránh không để cơn gió nào lùa vào, rồi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 2 giờ sáng, tiếng chuông lanh lảnh cứ không ngừng dồn dập ngân lên, liên tục kêu làm anh trà bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Cô ngồi dậy vò đầu mệt mỏi, hai mắt lờ đờ nhìn về chiếc chuông gió. Mình chưa đóng kín cửa sổ sao? Âm thanh quá ồn ào nên cô đành gắng gượng chống tay ngồi dậy, đi về phía cửa sổ tháo chuông gió xuống. Kiểm tra kỹ một lượt vẫn không thấy cửa có khe hở nào, cô thắc mắc. Rõ ràng cửa sổ đóng kín rồi mà, vậy thì gió ở đâu ra? Anh trà nhìn chiếc chuông gió trong lòng bàn tay, bất giác một suy nghĩ không hay lại lóe lên. Chuông gió hay còn được gọi là phong linh, tức theo quan niệm của từng vùng, nó có thể gọi ma. Âm khí càng nặng, chuông rung càng nhanh càng mạnh. Lắc đầu quên đi suy nghĩ vẩn vơ, cô đặt chiếc chuông gió lên mặt bàn, dùng cuốn sách đè lên sợi dây treo để chiếc chuông gió không bị lăn đi. Nhìn lên đồng hồ mới hơn 2 giờ, nếu cô không mau ngủ thì mai lại muộn học mất. Nghĩ đoạn anh Trà quay về giường, khi vừa bước đến cạnh giường, chợt cổ chân anh Trà bị thứ gì đó túm phải. Theo hình dạng cảm nhận được thì có lẽ là bàn tay. Cảm giác da thịt nát bét chạm vào chân khiến cổ họng cô như căng cứng. Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi khiến cô choáng váng. Khóe miệng cô run rẩy, cúi đầu nhìn xuống phía dưới gầm giường. Nhưng bên dưới gầm giường không có gì cả. Thậm chí mùi khó chịu cô vừa ngửi thấy cũng không còn. Hay chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra? Một trận gió lùa qua lùa lại, chiếc chuông gió lăn trên mặt bàn rồi rớt xuống đất, tạo thành âm thanh đổ vỡ chói tai. Anh Trà giật mình ngồi nhổm dậy, mắt nhìn về những mảnh vỡ trong suốt. Lách tách, bỗng từ đằng sau có tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đất. Tại sao lại có nước? Không lẽ phòng cô bị dột? Ở phía giường bên cạnh cô chợt lún xuống, hệt như có người đang ngồi bên cạnh cô vậy. Mái tóc che mất tầm nhìn hai bên nên Trà cũng không biết đó là ai. Là mẹ, cha dượng hay... Quay đầu lại để tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, trước mắt cô xuất hiện một thân ảnh đáng sợ. Một nửa khuôn mặt méo mó nát bấy tựa hồ đã bị thứ gì đó cắn qua. Hai con mắt nó lồi ra, nối với hốc mắt nát bét bằng một sợi dây thần kinh đỏ tím. Cùng đó là chất lỏng đen đục chảy ra từ hai hốc mắt trắng dã. Đồng tử liếc qua liếc lại nhìn Trà. Cổ của nó không còn liền với cơ thể nữa mà gãy gập, đầu xương lởm chởm xuyên qua da thịt, lộ rõ một khúc xương trắng hếu. Bóng ma ấy khoác một chiếc blue trắng vương đầy máu, chiếc quần âu cũng rách nát thảm thương, khắp mình toàn những vết thương nông sâu chi chít. Cánh tay nát bét lủng lẳng sau tà áo trắng. Tuy có thể đoán ra là một bác sĩ, nhưng từ cơ thể lẫn lộn máu thịt ấy đã không thể nhận ra danh tính được nữa. Nó đang ngồi cạnh cô, nghiêng cái cổ gãy gập nhìn cô. Miệng của thứ đó hé mở. Ngay lập tức một dòng nước đen đục ổng ộc chảy ra, nhễu xuống tấm chăn trắng đục. Chứng kiến cảnh tượng hái hùng trước mắt, mặt Trà tái nhợt. Nhưng chưa kịp hét lên theo bản năng, cả cơ thể cô đã mất đà ngã xuống giường. Không kịp giữ lấy bất kỳ thứ gì để làm điểm tựa, ót cô va đập với cạnh bàn, người ngã lộn về phía sau. Mắt cô mở dần, ứa nước nhìn bóng người kỳ lạ kia, rồi cuối cùng ngất lịm. Và Trà mơ, nhưng lại là một giấc mơ tỉnh. Đứa trẻ ngồi trên lưng trâu không ngừng ngân nga bài đồng dao, tay cầm bông cỏ lau ve vẩy trông vui lắm. Lúa vàng cỏ lau vàng, mà nụ cười của đứa trẻ ấy cũng tỏa nắng hơn bao giờ hết. Bên cạnh là một đứa trẻ khác, nó nhìn về phía xa xăm nào đó mà nói. Đạo, mày hứa đừng rời bỏ tao nhé, tao chỉ còn mày thôi. Là ai đang nói vậy? Đạo, mày quên tao rồi sao? Mày đã hứa rồi mà. Ai vậy? Đạo là ai? Đạo, đi cùng tao. Anh Trà thở gấp bật dậy, tay siết chặt lấy chăn, mồ hôi vã ra như tắm. Dường như suốt quãng thời gian đã trôi qua, cô không phải đang ngủ, mà là vừa trải qua một quá trình vận động kỳ lạ nào đó. Mắt mở nhòe, một giọt nước từ khóe mi rơi xuống gối. Nước mắt sao? Cô tại sao lại khóc? Chẳng nhẽ lại khóc trong mơ? Trà ôm mặt mệt mỏi trấn an bản thân. Dạo này cô hay mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Nhưng khi tỉnh dậy, cảnh tượng duy nhất cô nhớ là hình ảnh đứa bé ngồi trên lưng trâu. Rồi sau đó chi tiết mọi việc như thế nào cũng chẳng nhớ nổi. Cô khó chịu xoa mái tóc đã sớm bị mồ hôi làm ướt của mình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sáng, ánh nắng chiếu hẳn vào mặt làm Trà phải nheo lại. Mắt liếc qua bàn học dựng ngay cửa sổ, chiếc chuông gió thủy tinh vẫn đang ở đó, lành lặn không chút sứt mẻ gì. Thật kỳ lạ, rõ ràng hôm qua nó đã vỡ rồi mà. Sau đó cô lờ mờ thấy được cái bóng nào đó trên giường, rồi ngất đi đúng không? Cô không nhớ rõ nữa, chỉ biết hiện tại đầu rất đau, hay khi đó mọi chuyện chỉ là mơ. Chắc chắn là vậy rồi. Trà thở phào, giấc mơ đêm qua thực sự làm cô sợ chết khiếp. Da gà da vịt đã nổi hết lên. Cũng sắp đến giờ phải đi học, cô uể oải lấy đồng phục bước vào phòng tắm. Lúc nhìn thấy mình trong gương, cô nhịn không được giật mình một cái. Gương mặt vốn tràn đầy khí sắc chỉ sau một đêm đã trở nên vô cùng suy yếu, nhìn như người bệnh lâu năm vậy. Không phải mình sắp chết đó chứ? Xong, chả để tự trách bản thân nói gở. Không để chậm chế hơn nữa, cô nhanh chóng thay đồng phục rồi ra khỏi phòng. Đi qua phòng khách, cửa chỉ mở một kẽ hở khá nhỏ. Không dám mở cửa sợ cha dượng đang ở bên trong, anh trà áp tai lên cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ đang hát ru cho đứa em gái nhỏ. Vậy là cha dượng không có nhà. Cô cũng không dám làm phiền mẹ, chỉ nhét mấy đồng tiền lẻ xuống đáy bình hoa ở cửa nhà để mẹ có tiền mua đồ ăn rồi nhanh chóng chạy đi. Đến lớp vẫn chưa có ai đến cả, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Anh trà lủi thủi đi xuống góc lớp, cái chỗ khuất nắng khuất gió, khuất cả tầm nhìn của giáo viên và những bạn học khác. Anh trà theo lệ thường lấy ra vài tờ 20.000 bỏ vào hộp bút dưới gầm bàn, người ngồi bên trên. Xong việc thì gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào hai cánh tay rồi lim dim ngủ. Thật may, đám kia không đến lớp vì phải tham gia cuộc thi đại diện cho toàn trường, nên thành ra trong suốt buổi học hôm nay sẽ diễn ra khá yên bình. Nếu hôm nay cũng như thế này thì tốt biết mấy. Tiếng trống tan học được đánh vang lên từng hồi, làm đám học sinh như ong vỡ tổ. Chúng nó bắt đầu vươn vai bẻ cổ giãn cơ, nhanh chóng xách cặp lên vai. Những lời than vãn bắt đầu được tuôn ra khỏi mấy chiếc miệng nhỏ xinh. Anh trà cũng vội vã cất sách vào cặp, vì cô còn phải cho con mèo nhỏ kia ăn nữa. Cô giáo trên bục giảng khẽ nhăn mày, nói với đám học sinh đừng có tan học, rồi đi ra khỏi lớp. Bây giờ đám học sinh lại càng ồn hơn, bao nhiêu thắc mắc được kể hết ra. Sao vậy? Sao chưa được về nữa? Chuyện gì vậy? Chưa đến một phút sau, giáo viên bước vào lớp, phía sau còn có một cậu nam sinh đầu nấm ưa nhìn, tướng tá cao giáo bước vào. Bên dưới tức thì ổ lên phấn khởi. Mấy đứa con gái nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ hiền lành của chàng trai này. Yên lặng! Cô giáo cầm cây thước gỗ gõ lên bảng đen. Dù tiếng động không lớn nhưng quá đủ để chúng học sinh bên dưới hướng mấy chục cặp mắt lên nhìn. Cả lớp im thin thít, vừa tò mò nhìn chàng trai kỳ lạ kia, lại chăm chú nghe cô nói mấy lời còn lại. Cô giáo hắng giọng. Lớp chúng ta vừa có học sinh mới, bạn ấy tên là Trần Hoàng Gia Bảo. Mới chuyển từ vùng khác về nên mọi điều ở đây bạn ấy còn khá lạ lẫm. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nghe chưa? Cả lớp dạ một tiếng rõ to. Chàng trai tên Gia Bảo cúi người chào, miệng nghẹn lên thành một nụ cười rạng rỡ. Đám con gái đứa nào đứa nấy hú hét vỗ tay rào rào. Anh trà không để ý lắm, có bạn mới hay không thì cô vẫn bị cô lập thôi. Giáo viên nói tiếp. Giờ thì Bảo, em xuống phía bàn cuối bên đó ngồi. Bạn cùng bàn với em là Lê Anh Trà. Cô vừa dứt lời, mấy đứa bên dưới liền xuống lại thì thầm to nhỏ với nhau. Có vài đứa kêu eo ơi rõ to, tay giơ lên phản đối. Sao cô lại cho Bảo ngồi cạnh con nhỏ đó? Đúng đấy, Bảo qua ngồi với tớ đi. Anh Trà ngớ người ú ớ không biết nên nói gì. Gia Bảo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt đảo về phía góc lớp. Chỉ thấy một cô bạn nhỏ con, mái tóc dài chỉ đến ngang vai, mái che qua mắt, tướng ngồi có phần co mình lại. Có vẻ như cũng không còn gì để nói, giáo viên bảo cả lớp ra về. Đám học sinh rất nhanh bao vây lấy bạn mới, dồn dập hỏi thông tin cá nhân. Anh trà không để ý lắm gấp gáp ra về. Gia Bảo đang đứng giữa đám đông, thấy ở dưới lớp có bóng người nhỏ con chạy vụt qua, hai mắt chớp chớp. Ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói. Chào bạn gì đó cùng bàn với tôi nhé. Tôi là Trần Hoàng Gia Bảo, hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. Anh trà giật mình, bước chân khựng lại, hai môi mím chặt không biết nên nói gì. Mọi ánh mắt khó chịu lại đổ dồn về phía mình khiến cô có chút run. Hai mắt đảo qua lại rồi cất giọng nhỏ xíu. Nói rồi cô liền quay đầu đi, có chút ngượng ngùng. Gia Bảo thấy cô bạn này tính cách nhút nhát thì cũng không để ý nhiều lắm, tiếp tục tám chuyện với các bạn cùng lớp. Sau khi tan học, anh trả theo thường lệ đến nhà kho cũ cho con mèo ăn. Nhìn con mèo nhỏ đang ăn pate một cách ngon lành, trả lại thở phào tự nhủ. Nếu tao có thể mang mày về nuôi thì hay biết mấy. Nhưng muốn thì cũng chỉ là muốn, cô không thể nào mang về nhà được. Trà Dượng rất ghét mèo, nếu cô mang nó về thì không khác gì đang đưa nó đến cửa tử. Chỉ cần một năm nữa thôi, cô sẽ chuyển sang một căn trọ nhỏ nào đó sống. Cô sẽ được tự do, không bị làm phiền bởi ai, không bị tên Trà Dượng kia chèn ép, cũng có thể nuôi nhóc mèo quậy phá này. Nhưng không thể nán lại quá lâu, nhìn lên điện thoại, Trà cũng thấy đã gần 6 giờ tối rồi. Vội vàng lấy trong cặp ra một chiếc vòng đeo cổ màu vàng chanh, cô cẩn thận đeo lên cổ con mèo. Chiếc vòng thế mà vẫn vừa với cái kích thước nhỏ xíu của con mèo, chỉ hơn lòng bàn tay. Trên có một chiếc chuông màu đồng và cái bảng bằng thiếc khắc tên Miu. Con mèo ngơ ngác nhìn thứ kỳ lạ vừa được đeo lên cổ mình. Cái đầu nhỏ ngập ngừng nghiêng thử sang một bên. Tiếng chuông leng keng phát ra khiến nó giật mình, nhưng dường như cũng thích thú với cái thứ tiếng vui tai kia. Mèo nhỏ chạy qua chạy lại quanh chân cô. Cả một góc xưởng bỏ hoang ngập tràn tiếng kêu meo meo và âm thanh của chiếc chuông cổ. Anh Trà bật cười cúi xuống nói nhỏ với nó. Giờ chị phải về rồi, em ở lại đây ngoan nhé, đừng có đi linh tinh. Nói xong cô xách cặp rời đi, bước chân vội vã hơn vì trời đã sẩm tối. Con mèo nhỏ nhìn cô cho đến khi bóng người kia khuất hẳn thì quay vào, tìm cái góc nhỏ quen thuộc được Trà lót cho quần áo cũ làm ổ để ngủ. Chợt tay nó vểnh lên, có tiếng bước chân của ai đó tiến đến. Chẳng nhẽ là anh Trà quay lại sao? Mèo nhỏ mừng rỡ quay đầu lại, bước chân nhỏ lon ton chạy về hướng phát ra tiếng bước chân. Cái chuông nhỏ ở cổ lại kêu leng keng, trông vui tài lắm. Nhưng trước mặt nó lại là một người kỳ lạ. Người đó xách cổ nó lên, nhìn nó một hồi rồi phá lên cười. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên vì khó hiểu, miệng kêu lên tiếng meo khe khẽ. Anh Trà vì phải đi mua cơm nên về có chút muộn. Đi qua căn nhà của gia đình họ Vương kia, dù chỉ mới có 6 giờ tối nhưng cả căn nhà lại khoác lên một màu u ám đến lạnh người. À cũng không hẳn, là do nhà đó kéo rèm nên nhìn có chút u uất. Cửa nhà họ Vương mở ra, một người phụ nữ cao nhỏng bước ra ngoài, tay xách theo hai bịch màu đen, đầu tóc rối bù, mặt mũi hốc hác bơ phờ. Trà nhận ra bà ta, hình như đây là mẹ của cái người vừa chết hôm bữa. Bà ta thấy anh Trà đang đứng trước cửa nhà mình, có vẻ không thích người lạ nên bà ta gắt gỏng quát. Nhìn gì mà nhìn? Anh Trà cúi người xin lỗi rối rít. Cô không dám ở lại đây lâu hơn, cầm theo hộp cơm chạy nhanh về nhà. Sau lưng là âm thanh lẩm bẩm chửi rủa của người phụ nữ kia. Đi một đoạn nữa mới về đến nhà, anh Trà mở cửa, trái lại với âm thanh quát tháo quen thuộc. Bên trong nhà tối om như mực, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt phát ra từ khe hở của phòng khách. Cô đẩy cửa ló đầu nhìn vào bên trong, thì ra mẹ và em cô đang ngủ. Bên cạnh là hộp cơm, đang còn hơn phân nửa có vẻ đã nguội ngắt rồi. Nhìn xung quanh một lượt, mùi rượu bia không nồng, trong nhà cũng không còn tiếng động lạ. Anh Trà nhỏ giọng gọi. Thưa Trà Dượng, con mới về ạ. À? Vậy mà không có tiếng đáp lại, anh Trà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay Trà Dượng không về, xem như cô cũng gặp chút may mắn. Ăn cơm xong, Trà lại được nằm trên chiếc giường thân yêu sau một ngày dài mệt mỏi. Cảm giác thật thoải mái. Cơn mỏi nhừ đã giúp cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, nhưng chẳng có bình yên nào là trọn vẹn. Đến gần nửa đêm, giấc mơ ấy kỳ dị lại đến. Trà hoang mang nhìn xung quanh, khung cảnh tối đen như mực. Dường như ngoài một màu đen thì không có bất kỳ ánh sáng nào cả. Cô cứ đi, đi mãi, tưởng chừng chẳng có đích đến. Mọi thứ xung quanh quá đen khiến cô không biết mình đã chạy bao xa. Trà la hét ầm ĩ hòng muốn ai đó giúp bản thân thoát khỏi đây. Có ai ở đây không? Ở đây? Một giọng nói từ phía sau cất lên. Anh Trà quay đầu ra sau, vẫn chỉ là một màu đen, không nhìn rõ cả đầu ngón tay. Kỳ lạ, bạn ấy vừa có ai nói mà đúng không? Chợt, đập vào mắt cô là một điểm sáng nhỏ len lói. Nhưng thứ lẻ loi đó là hy vọng cuối cùng của cha. Cô liền chạy về hướng ánh sáng đó. Lần này cô thật sự có hy vọng. Chạy càng nhanh, điểm sáng càng lớn và rõ hơn. Tới lúc nó chỉ cách khoảng vài mét nữa thì áo cô đột nhiên bị một bàn tay ghì lại. Cẩn thận! Từ đằng sau, một bàn tay túm lấy khuỷu tay cô kéo lại. Người vừa kéo tay cô là một cái bóng trắng toát không rõ hình thù, nhưng có vẻ như đó là một người con trai. Ai đó? Người kia không trả lời, tay vẫn túm lấy bắp tay cô không buông. Anh trà có chút dè chừng lùi lại lắp bắp hỏi. Anh là ai? Đối phương vẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô dẫn đi đâu đó. Anh trà khó hiểu nhưng cũng đi theo. Người kia dẫn cô đi qua vùng tối tăm, đi qua một không gian trắng xóa phủ đầy xương. Đi rất lâu, nhưng kỳ lạ cô không hề thấy mỏi chân, dù đây là một giấc mơ tỉnh. Và cuối cùng nơi anh ta dẫn cô đến là con đường nhỏ và hẹp. Hai bên đường mọc đầy những bụi cỏ dại xanh non. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào bên trong. Ở cuối con đường là một cánh đồng lúa. Những bông lúa chĩu xuống cong cong vì sức nặng của mình. Màu vàng ươm phủ đầy một khoảng không rộng lớn. Trà ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, tầm nhìn phóng ra bầu trời xa xăm xanh biếc kia. Gió thổi, âm thanh rì rào lại dội về. Gió thổi loạn mái tóc cô, thổi cả hương lúa bay tán loạn trong không gian. Trà thấy khung cảnh này quen quá, không phải là cánh đồng lúa mà cô hay mơ thấy đây sao? Chàng trai kia ấn vai Trà, ngụ ý bảo cô ngồi xuống. Trà cũng gật gù làm theo, ngồi bệt xuống. Tuy không phải xuất thân là con nhà nông, nhưng cái cảm giác ngứa ngáy của rơm rạ, của mùi hương lúa chín làm cô cảm thấy quen thuộc quá. Cứ như trong khoảnh khắc nào đó, cô cũng đã từng trải qua điều này rồi. Yên bình đúng không? Chàng trai này cất tiếng nói. Lần đầu tiên nghe rõ giọng nói của người này làm cô có chút ngại ngùng. Giọng nói rất chậm mà cũng rất ấm. Cô gật đầu, không biết nên làm gì nữa, chỉ đành yên lặng cảm nhận hương cỏ nổi. Chàng trai nói tiếp. Lâu lắm rồi anh không được quay lại cái cảm giác này. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 100, 200 hay 300 năm, anh cũng không nhớ nữa. Chàng không hiểu anh ta đang muốn nói điều gì. Chàng trai kia thở dài. Biết làm sao đây, anh chỉ muốn anh và em bên nhau mãi thôi. Chỉ có điều anh đã chết rồi. Chà cứng họng, ậm ừ mấy cái rồi lại im thin thít. Đối phương vẫn thao thao bất tuyệt. Đạo à, tại sao kiếp này anh lại chết sớm như vậy? Đạo là ai? Sao anh ta lại gọi cô là Đạo? Tên cô là anh Trà cơ mà. Chợt có tiếng sấm rền vang, rồi mưa. Mưa trắng nhòa cả bầu trời, xung quanh ngập nước trong ánh chớp trắng xé toạc bầu trời và tiếng sấm sét rền vang. Tiếng ếch nhái ánh ương kêu trong các bụi lúa. Chàng trai kia bật cười, nắm tay cô cùng chạy đi. Hai người chạy xuyên qua con đường bùn lầy lội, chạy qua cây cầu tre bắc ngang con sông, chạy qua cả cánh đồng hướng dương ngập tràn ánh nắng. Anh Trà nhìn tay mình đang được ôm trọn trong bàn tay to lớn của đối phương, hai má nóng lên. Ước gì khung cảnh này diễn ra mãi thì cũng vui nhỉ. Rồi cô đột ngột tỉnh dậy, Trà nhìn qua đồng hồ, chỉ đúng 5 giờ sáng. Giấc mơ lạ lẫm kia thực sự đã làm cô có chút ngại ngùng, mà cũng thinh thích. Đây là lần đầu tiên cô mơ phải giấc mơ như thế này. Nhớ lại dạo này cô hay mơ thấy vài giấc mơ kỳ lạ, chẳng nhẽ có liên quan đến thế lực tâm linh nào đó hay sao? Trà cũng không muốn đau đầu thêm vì những chuyện không đâu. Cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, mồ hôi nhớp nháp chảy khắp người khiến cô khó chịu. Dù sao trời cũng đã sắp sáng, cô cũng khó ngủ lại được nên quyết định vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh xong xuôi, Trà liền nằm dài ra giường rồi bắt đầu bấm điện thoại, ấn vào Facebook. Cô bắt đầu lang thang trên các diễn đàn những fanpage mà cô yêu thích. Cô định tìm hiểu về nguồn gốc những giấc mơ mình mơ thấy. Liệu đó có phải là tình cờ hay thật sự có liên quan đến thế lực tâm linh? Nghĩ ngợi một hồi, cô liền đem những giấc mơ kỳ lạ viết ra rồi đăng lên hội nhóm. Rất nhanh, bài viết của anh Trà có rất nhiều lượt tương tác, nhưng mọi người hầu hết đều chú ý đến bởi tính chất hoang đường của nó. Câu chuyện tựa hồ giống như một căn bệnh ảo giác hơn là một câu chuyện tâm linh. Thật không đấy? Hay là chuyện bịa? Eo ơi, cũng có thể lắm. Thời nay nhiều người bịa chuyện để thu hút sự chú ý lắm cả nhà. Và đọc comment thấy nhiều người chê cười mình bịa chuyện khiến anh Trà hơi khó chịu. Nhưng cũng có người khuyên cô nên đi tìm thầy vì có thể cô đã gặp phải duyên âm. Nghe giống duyên âm nhỉ? Nhưng chàng trai trong giấc mơ của cậu ấm áp quá. Tớ cũng muốn có một người như thế. Ờ đúng đấy, bạn kia nói chí phải. Tôi cũng từng gặp duyên âm, cũng giống ý hệt trường hợp của bạn rồi. Nếu là thật thì cậu nên đi cắt duyên đi nhé. Trên thực tế thì cô cũng từng nghi ngờ bản thân bị duyên âm, nhưng hầu như dấu hiệu cũng chẳng rõ lắm. Chỉ là cô hay mơ thấy nhiều thứ thôi, chứ chưa từng gặp phải những chuyện gì quá đáng. Chợt Facebook của cô nhận được thông báo lời mời kết bạn. Người gửi kết bạn có tên là Gia Bảo. Avatar để hình mặc định, trang cá nhân cũng không có bất kỳ bài đăng gì. Chả đắn đo không biết có nên chấp nhận lời mời kết bạn không. Suy nghĩ thế nào rồi cũng nhấn đồng ý. Xong chuyện cô lại tiếp tục đọc comment dưới bài viết. Đáng tiếc mấy lời khuyên này khá chung chung, không giúp ích được gì hết. Hầu hết chỉ đều khuyên cô nên đi tìm thầy, có người còn mách nước tự cắt duyên âm tại nhà nữa. Lúc này bong bóng chat hiện lên, người nhắn là người vừa gửi kết bạn làm Trà có chút bất ngờ. Bảo: chào bạn. Chưa kịp để cô trả lời, đối phương đã đổi chủ đề sang nền tuyết và đổi cả biệt danh mình sang cái tên rùa. Chần chừ một hồi cô cũng trả lời lại: chào bạn, cho hỏi có chuyện gì không ạ? Bên kia rất nhanh đã đáp lại: tôi thấy bài viết của cậu trên group, cũng có chút tò mò ấy. Cậu có thể kể thêm cho tôi nghe được không? Như là bạn tâm sự vậy. Anh chàng ngạc nhiên mở to mắt, tay cũng bất giác run lên. Khẽ hít một hơi lấy lại cảm xúc, cô nhắn tiếp: hay nằm mơ thấy một người con trai tương tác với mình như một cặp tình nhân thì là duyên âm đúng không? Đúng vậy đó, là duyên âm. Hai người đã đến mức độ nào rồi? Trà đáp: hiện chỉ mới đi dạo thôi ấy, cũng chưa có gì quá đáng cả. Rùa tiếp lại ngay: cậu có hay mơ thấy khung cảnh kỳ lạ nào không? Ví dụ như một nơi cậu chưa đến bao giờ nhưng lại cảm thấy thân quen ấy. Có, những cái nơi đó tôi mơ thấy từ hồi nhỏ lận, đến giờ vẫn chưa gặp chuyện gì to tát cả. Bên kia yên lặng một hồi rồi nhắn tiếp. Rùa trả lời: nhưng sao cậu lại vướng phải duyên âm nhỉ? Cậu nhặt được đồ linh tinh gì hả? Anh Trà vắt óc suy nghĩ một hồi. Cô làm gì có thói quen nhặt đồ lạ đâu. Khoan đã, cái phong bì trước cửa nhà họ Vương. Ôi, tôi nhớ ra rồi. Vài ngày trước có thấy một chiếc phong bì đỏ có tóc với tiền, nhưng tôi đã bỏ tiền trả lễ lại rồi. Rùa gửi tin nhắn lại liền: vậy thì cậu nên cẩn thận, nếu thật sự có duyên âm đi theo cậu. Tôi nghe nói duyên âm sẽ bắt cậu đi theo người ta đó. Chả ngạc nhiên: vậy tôi phải đi cắt duyên âm thật sao? Tôi cũng không biết nữa, thực hư của chuyện cắt duyên âm tôi không rõ. Cậu nên xem xét kỹ lưỡng rồi quyết định thôi. Anh Trà cảm thấy có chút nặng nề. Nếu cô thật sự bị người âm theo thì phải cắt duyên âm ở đâu? Chỉ bằng cô làm quen với người bạn qua mạng này cũng được, sẵn tiện tìm hiểu thêm thông tin về duyên âm, coi như cũng chẳng mất mát gì. Trà hỏi: tôi tên là Lê Anh Trà, không biết chúng ta có thể làm quen không, để sẵn tiện tìm hiểu về duyên âm của tôi. Rùa hỏi lại: ủa, cậu là anh Trà học lớp 12 của trường X đúng không? Trà ngạc nhiên hỏi lại: chúng ta có gặp nhau rồi à? Sao cậu biết tôi? Tôi là Trần Hoàng Gia Bảo, mới chuyển đến lớp cậu nè. Hồi nãy cậu lạnh lùng quá, tôi chưa kịp làm quen. Anh Trà bất lực không biết nên nói gì, chỉ thấy đối phương nhắn một câu: rất vui được làm quen với cậu. Trà nhìn dòng tin nhắn một hồi, thấy ở mục chỉ giờ đã gần 6 giờ sáng. Cô chỉ đành thả like rồi tắt điện thoại. Giờ ra chơi, anh Trà ăn ở căng tin, trong một góc khá khuất mắt người khác. Cô cứ nhai rồi nuốt, không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh dù chỉ một chút. Hai bên tóc còn rũ xuống làm dáng vẻ kỳ lạ thêm gấp trăm lần. Hù! Một giọng nói từ đâu vọng lại, bàn tay ai đó để trên vai anh trà. Khẽ siết lại, khiến cô giật bắn mình. Theo phản xạ lấy hai tay che đầu lại. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy câu bông đùa giễu cợt hay mấy nụ cười khoái chí vang lên. Anh trà cảm thấy kỳ lạ, chậm như rùa mở hai tay ra rồi xoay đầu về phía sau. Hí hí, bất ngờ không? Tôi tới tìm cậu đấy. Anh trà ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mắt, thấy đối phương mở to đôi mắt tròn xoe, ấp úng không biết nên nói gì. Chàng trai kia phì cười nói. Gì mà sợ tôi thế? Tôi là Gia Bảo đây. Eo ơi, cậu không nhớ ra tôi à? Tôi ngồi chung bàn với cậu cả sáng ngày hôm nay đấy. Chà à vài cái. Vốn dĩ từ lúc đến lớp cho đến lúc tới giờ ăn trưa, cả buổi cô chỉ nằm ngủ nên cũng không rảnh để có thời gian để ý đến mọi người xung quanh. Cô lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh anh Trà, tay đặt hộp đồ ăn xuống bàn tiếp tục hỏi. Hôm nay lên lớp thấy cậu trầm tính quá, không thấy cậu tiếp xúc với bạn cùng lớp mấy. Cậu là người hướng nội à? Trà ừ đại cho xong rồi gạt đi. Cô vốn cũng không muốn trả lời những câu hỏi như thế này. Thấy anh Trà tiếp tục bơ mình, Gia Bảo ngồi sát lại gần hỏi. Anh Trà, cậu kể thêm về duyên âm cậu gặp được không? Sáng nay tôi vẫn chưa rõ lắm ấy. Cậu kể chi tiết hơn xíu nữa nha. Trà thực sự không nuốt trôi nổi cơm. Từ nãy đến giờ Gia Bảo cứ lại nhải hoài, khiến cô cảm thấy có chút phiền phức. Cô đặt đũa xuống thở dài hỏi. Cậu đã chỗ mấy bạn cùng lớp khác nói chuyện được không? Gia Bảo lắc đầu. Không thích, tôi ngồi đây cũng được mà. Tôi nói thật đấy, nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì bỏ ý định đó đi. Lý do? Hết cách, Trà cũng đành thừa nhận. Tôi bị mọi người trong lớp ghét. Nếu cậu chơi với tôi chúng nó không để yên đâu. Có vẻ Gia Bảo không quan tâm lắm mấy điều cô vừa nói. Anh vẫn cười ha hả rồi nặng nặc hỏi thêm về giấc mơ mà Trà mơ thấy. Đang kể, chợt Gia Bảo nhìn vào khay cơm của cô không chớp mắt. Chỉ toàn mỗi màu xanh của rau và màu trắng của cơm. Tuyệt nhiên không thấy bất kỳ màu nào khác. Anh ngây ngô hỏi. Sao ăn ít thế? Cậu tính giảm cân à? Nhìn cậu gầy nhom như này giảm cân nữa chắc thành đôi đũa mất. Trà nín thinh, yên lặng kéo khay cơm ra chỗ khác. Lẩm bẩm mắng Gia Bảo vô duyên. Anh nhìn xuống khay cơm đầy ụ thức ăn của mình chưa vơi đi chút nào. Nghĩ thế nào lại gắp vào khay cơm của cô vài miếng thịt, hồn nhiên nói. Ăn đi cho nhanh béo, đây là món tôi tự nấu, ngon lắm đấy. Trà nhìn đôi tay thoăn thoắt của Gia Bảo đang gắp thịt và cà rốt sang khay cơm của cô, thì vội lấy tay che khuất khay cơm bối rối nói. Không cần đâu, như này thì kỳ quá, cậu gắp cho tôi hết thì cậu lấy gì ăn? Cậu cứ ăn đi, nay tôi mang đi hơi nhiều, bỏ mứa thì phí lắm. Anh Trà lắp bắp cảm ơn, nhưng suốt buổi trưa cũng không dám đụng nhiều vào đồ của Bảo. Cảm giác cứ như cô đang mang nợ anh vậy. Cả hai bàn về chuyện trường lớp, bài chuyện về đời sống. Hai người cứ thế người hỏi một câu, ta đáp một câu cho đến khi hết giờ nghỉ trưa. Tan học, Gia Bảo lại léo đéo đi về cùng anh Trà. Cô cũng không nói gì mà im lặng suốt đường đi. Còn anh thì mặt tươi như nở hoa, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng Trà cũng không cảm thấy phiền phức cho lắm, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu. Tới chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ, hai người dừng lại. Bình thường Gia Bảo sẽ băng qua đường luôn, nhưng hôm nay đi về đúng giờ cao điểm. Ô tô và container rất nhiều, và lại có cả anh Trà nên anh cũng tự có ý thức hơn một chút. Mà miệng Bảo vẫn tiếp tục liến thoáng. Và tôi kể cậu nghe nhé, hôm trước bạn tôi cũng gặp duyên âm. Gia Bảo chưa kịp nói hết câu thì một lực đạo từ đâu tới, đẩy ngã anh ra gần giữa đường. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Gia Bảo còn chưa định hình được chuyện gì. Tất nhiên anh Trà cũng vậy. Anh chới với muốn tìm điểm tựa để tránh ngã, nhưng nhận ra không có thứ gì cả. Đám đông xung quanh cũng không ai kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bảo ngã xuống. Cơ thể Bảo đổ ập xuống đất, bả vai tiếp xúc với nền đất vô cùng đau. Trà hốt hoảng chạy lại. Bảo định chống tay ngồi dậy, chợt từ đâu tiếng còi xe tải vang lên chói tai. Xe tải phóng với tốc độ cực nhanh lao tới phía Gia Bảo. Anh không tránh kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn cửa tử đang đến gần. Tài xế điên cuồng nhấn phanh, nhưng không hiểu sao xe vẫn lao như điên. Bất quá, ông đành bẻ lái. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ xíu nữa là bánh xe cán qua đầu Gia Bảo. May mắn thay tài xế kịp thời bẻ tay lái qua chỗ khác, nên cậu ta mới bình an vô sự. Mọi người xung quanh bắt đầu súng lại bàn luận, rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Anh Trải nhanh chóng đi tới đỡ Gia Bảo lên. Gia Bảo vẫn còn bần thần trước cảnh tượng vừa rồi. Chả vừa sợ vừa lo quát. Sao tự dưng cậu chạy ra giữa đường vậy? Muốn chết hả? Không chỉ mình cô, bác tài xế xe tải kia cũng đã bước xuống mắng cậu ta một trận. Mấy người đi đường cũng súng lại nói Gia Bảo muốn tìm cái chết. Gia Bảo không hiểu anh làm gì nhảy bộ ra đường đâu. Bạn ấy như có ai đó đẩy anh ra vậy. Mà lạ quá, ở đó ngoài anh Trà ra làm gì còn ai khác nữa. Trong cơn hoang mang, Gia Bảo được anh Trà đưa về nhà. Kiểm tra một hồi không có gì bất thường. Chân anh chỉ chảy xước một chút nhưng không đáng lo ngại. Về nhà, mọi chuyện cũng khá yên bình giống hôm qua. Cha dượng cô đi đánh bạc với vài ông chú trong xóm nên tối nay lại không có nhà. Tối đó cô lại tiếp tục mơ. Khung cảnh xung quanh là một cánh đồng lúa, ở giữa là một con đường nhỏ và hẹp. Dõi mắt nhìn xem con đường này dẫn đến đâu. Nhưng xa quá, cô không thấy được đích đến. Rồi cô cứ đi, con đường cứ như dài bất tận. Chợt cái bóng đen hôm qua xuất hiện, chỉ cách Trà chưa đến 3 mét. Anh Trà cứ đi về phía đó rồi đột nhiên, những lúa vàng ươm rỉ ra một chất lỏng màu đỏ. Con đường cũng bị nứt ra, mọi thứ xung quanh dần sụp đổ. Cả bầu trời xanh trong lẫn những đám mây trắng bồng bềnh đều hiện lên những vết nứt đen. Anh Trà không biết chuyện gì xảy ra, ngẩn ngơ nhìn cái người kỳ lạ kia đi về phía mình. Đột nhiên hắn ta cúi đầu áp sát anh Trà, phát ra giọng nói không được như người bình thường. Em không được qua lại với thằng đó, nó không có gì tốt lành cả. Em mà cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng gặp họa thôi. Mùi hôi thối từ người hắn ta phả thẳng vào mặt cô, nhưng nỗi sợ lấn át hết tất cả những thứ đó. Hai chân anh Trà run rẩy muốn đổ gục xuống nhưng chẳng thể được. Bây giờ tên kia có nói gì đi nữa thì cô cũng chẳng còn có thể suy nghĩ để tâm. Hắn lại nói tiếp. Nhìn vẻ ngoài nó hào nhoáng như vậy mà mắc lừa. Bản chất thật bên trong chẳng thua gì côn trùng đâu. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Thế anh Trà không đáp lại thì hắn càng điên hơn. Em có nghe không? Anh Trà sợ hãi gật đầu liên tục. Cô không biết hắn nói hay hỏi cái gì. Cô chỉ thấy sợ mà thôi. Sáng hôm sau anh Trà thức dậy muộn. Chắc có lẽ những giày vò về tinh thần lẫn thể xác đã hành hạ cô quá nhiều. Anh Trà xuống giường nhanh chóng sửa soạn để còn kịp giờ, vì chỉ còn hơn 5 phút nữa là đến giờ học. Xuống phòng khách thấy mẹ đang bế đứa em gái bé nhỏ trên tay chuẩn bị đi đâu đó. Hôm nay mẹ định đi đâu mà dậy sớm thế à? Mẹ cô cười hiền trả lời, tay vỗ lưng đứa con đang bồng trong lồng ngực. À, chả là cô hai đầu ngõ có thuê mẹ kiểm hàng nên mẹ định đi làm chút đấy mà. Chả nhíu mày có chút lo lắng. Vốn dĩ mẹ cô sức khỏe ốm yếu và lại còn phải chăm em. Nếu đi làm thì thực sự không ổn chút nào. Dường như thấy được sự lo lắng của đứa con gái, bà cười xòa nói. Con không phải lo đâu, mẹ đi rồi tầm 4 giờ chiều là xong việc rồi. À, hôm nay cha không có nhà, mẹ con ta nấu một bữa ăn ngon cho thỏa thích ha. Mấy hôm nay ăn cơm hộp nhiều quá cũng không tốt. Mẹ cô mỉm cười, nụ cười pha lẫn chút đắng chút cay. Trên khuôn mặt lão hóa nhanh bị cực nhọc, còn những chỗ thâm tím chưa lành hẳn. Vậy à, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất. Chả cũng cười theo vì cô không thể làm gì tốt hơn cười nữa. Cũng không thể nấn ná lại lâu thêm. Cô xách cặp đi học nhưng vẫn không mấy yên tâm về mẹ mình. Không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an. Vẻ tiểu tụy của cô hôm nay còn nghiêm trọng hơn. Đến lớp, Gia Bảo vừa thấy cô ngồi xuống chỗ là đã nhanh nhào mở miệng. Sau này nhìn bơ phờ thế, hôm qua lại gặp chuyện gì à? À, làm gì có chuyện gì? Gia Bảo nhướn một bên mày. Mặt cậu khắc rõ chữ mệt kìa. Sao, có chuyện gì? kể cho cậu bạn này nghe đi. Anh Trà khực lại một chút nhưng cuối cùng vẫn xua tay đi. Nhưng Gia Bảo thì không. Cậu ta vẫn cố bắt chuyện rồi lại hỏi chuyện với anh Trà đến tận khi đánh trống vào tiết. Cuối cùng cũng đến giờ ra về, anh Trà mệt mỏi gục mặt trên bàn. Hôm nay Gia Bảo phải về nhà sớm, cô lại phải ở lại trực nhật theo ca. Lớp rất nhanh chóng trở nên thưa thớt. Bất chợt, một đám con gái đi tới đập mạnh xuống bàn cô. Bạn anh Trà của chúng ta hôm nay bị làm sao thế? Giọng một đứa giễu cợt vang lên. Thấy cô ngồi co ro im lặng, cả đám chúng nó tất nhiên không hài lòng. Một đứa khác trong đám giật tóc cô lên, vỗ mặt cô vài cái. Mày dám không trả lời bọn tao à? Con đĩ kia. Anh Trà đã quá quen với kiểu gây sự hàng ngày này của bọn nó nên cô chẳng biết nói gì và cũng chẳng muốn nói gì. Nhìn mặt nó là tao muốn tấn cho một trận rồi. Lôi nó vào nhà vệ sinh đi. Hôm nay tao có cái này vui lắm cho bọn mày xem này. Cả đám con gái bu lấy anh Trà kéo vào nhà vệ sinh. Cô muốn chống cự nhưng sức đứa còi cọc như cô. Sao mà đánh lại tụi nó chứ? Một đứa trong tụi nó đẩy mạnh cô khiến lưng anh Trà đập thẳng vào tường. Cơn đau nhức bắt đầu kéo đến. Anh Trà nhăn mày đưa hai tay lên ôm đầu. Mấy đứa con gái bắt đầu tát rồi lại đá, rất đau. Nhưng anh Trà không thể làm gì khác ngoài chịu trận. Xong trận, anh Trà nằm thoi thóp trên sàn nhà. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hoài An cầm một cái túi bóng đen hất thẳng vào người anh Trà. Mùi hôi thối bốc ra. Nên trông lại những con chuột chết rơi xuống, nó rơi xuống tóc rồi mặt rồi váy cô. Và theo đó còn có một xác mèo con cứng đờ rơi bộp xuống đất. Khoảnh khắc nó vừa rơi trước mặt, tim anh Trà gần như không đập. Cô nín thở nhìn vào con mèo. Cái gì? Bàn tay cô run rẩy cầm xác con mèo cứng đờ lạnh ngắt dưới đất lên. Đập vào mắt cô là bảng tên được khắc chữ Miu. Cô đau đớn gào khóc, ôm mèo nhỏ vào lòng. Gào lên một cách thảm thiết, bàn tay run lẩy bẩy. Anh Trà liên tục nói. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Cả đám cười ha hả vui sướng. Anh Trà nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp nhà vệ sinh. Đôi mắt long lên sòng sọc. Cô như phát điên, bật dậy toàn lao đến chỗ Hoài An. Nhưng kết quả lại bị đánh cho bầm dập thê thảm. Những tràng cười sảng khoái của đám con gái làm cho anh Trà cực kỳ căm phẫn. Cô chỉ muốn tiến đến mà xé xác chúng nó ra. Nhưng chưa kịp làm gì chúng đã bỏ đi, để lại cô với nỗi uất hận và cơn đau thấu tận trời xanh. Tại sao lúc nào cũng bị người khác bắt nạt chứ? Tại sao lúc nào cô cũng phải chịu đựng? Tại sao cô lại phải đau khổ như vậy? Cô đâu có gây ra lỗi lầm gì cơ chứ? Tất cả là do bọn họ đã làm cho cô đau khổ. Gượng đau ngồi dậy, cô đun rẩy vào lớp, tiếp tục trực nhật cho xong việc rồi mới xách cặp về. Bước đi trên con đường đầy nắng, những cơn gió nhẹ khẽ mơn man qua từng phiến lá xanh, lùa vào mái tóc cháy nắng của Trà. Bỗng có tiếng gọi. Trà ơi! Trà! Đó là giọng của mẹ. Trà quay lại thấy mẹ đang cầm những túi đồ lỉnh kỉnh trên vai cõng theo em gái. Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, mẹ cô cười rõ tươi đi qua bên đường chỗ Trà. Trà trông thấy nụ cười tươi rói của mẹ, hai mắt lại có phần ươn ướt. Trà ơi, nay nhà mình ăn cá nấu canh chua nhé. Từ đằng xa có một chiếc ô tô đang lao đến. Két, đùng, một âm thanh va chạm đầy chua chát. Chiếc ô tô đã đâm trúng hai mẹ con nọ, rồi mất lái đâm thẳng vào cột đèn giao thông, khiến nó vang lên một tiếng chói tai. Đầu xe nát bét, động cơ cũng theo đó mà hỏng hết thảy, bốc cả khói trắng. Có tai nạn! Người đi đường hét lên. Những chiếc xe gần đó cũng dừng hẳn lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Đám đông bu đông gần chiếc xe gây tai nạn kia mà không ngừng bàn tán chỉ trỏ. Mẹ! Anh Trà thất kinh, nước mắt tuôn ra, chạy về phía mẹ và em gái. Đồ đạc văng ra khắp nơi, những bó rau túi thịt vung vãi ra khắp đường lớn. Trên người của mẹ Trà, một bên mặt đã nát bét, cánh tay bị cắn qua đứt lìa chỉ còn một nửa. Em gái của Trà giờ chỉ còn một vũng máu dính đầy trên cái thân hình nhỏ bé ấy. Cơ thể yếu ớt của đứa trẻ chưa đầy một tuổi tiếp xúc trực tiếp với đường cứng, xương cốt có lẽ cũng không lành lặn được bao nhiêu. Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu! Trà khóc thét lên, tay điên cuồng bấm điện thoại. Chỉ tiếc rằng pin điện thoại đã hết sạch. Cô van xin với người đi đường, nhưng hầu hết ai cũng biết rằng không thể cứu được nữa. Trà gần như chết lặng tại chỗ, não cô vẫn chưa kịp xử lý đống thông tin mà mình vừa nhận được. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng đã bị nghẹn ứ, nước mắt từ đâu chảy ra giàn giụa. Ôi trời ơi! Tai nạn chết người rồi! Ôi dồi ôi, thật khủng khiếp! Tiếng huyền náo của những người dân kéo đến làm cho không gian càng trở nên hỗn loạn hơn. Rất nhanh, cảnh sát đã đến, yêu cầu những người điều khiển chiếc xe đó ra ngoài rồi phong tỏa hiện trường. Khoảnh khắc Trà nhìn thấy đám người đó hai mắt trợn trắng, thế mà lại là con An, con Ngọc, Nga với thằng Mạnh. Chúng mày đã giết mẹ tao! Chúng mày giết em tao! Trả mạng lại đây! Trà ớt lên mặt nói, toàn nào đến chỗ bốn đứa kia. Lúc này đây những người dân không hiểu chuyện gì liền chạy vào ngăn Trà lại. Thằng Mạnh lo lắng đứng co ro lại một chỗ. Hắn huých vai con Nga gằn giọng nói. Là tại mày đấy, tao đã nói là đèn đỏ đừng có vượt nữa rồi mà còn không nghe. Nga ôm phần trán bị rách do đập vào vô lăng gân cổ cãi. Không phải là tại mày cứ giục tao đi nhanh lên để đàn đúng với mấy con gà móng đỏ ở quán bà, giờ còn đổ lỗi tại tao. Mẹ nó, mày thích cãi ngu không? Hoài An tặc lưỡi quát. Chúng mày có im mồm đi không? Còn gà lái xe ngu thì câm đi, giờ đi mà giải quyết mớ vấn đề đi kìa. Trà nhìn xác hai người được khiêng lên trên cáng cứu thương, trong lòng vỡ òa. Đáng lẽ hôm nay cô và mẹ sẽ có một bữa cơm thật ngon. Vậy mà... Trà vì khóc quá mệt mà ngất lịm đi, được người dân đỡ vào nhà nghỉ ngơi. Viện cảnh sát sau khi xem xét thì ghi nhận là một vụ án tai nạn giao thông có tính nghiêm trọng cao, bởi gây chết tận hai người. Và lại, người gây tai nạn cũng đã hơn 17 tuổi, đủ độ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự. Đưa những người này về đồn để xử lý, còn người nhà của nạn nhân, tôi sẽ lấy thông tin sau. Thằng Mạnh nghe rằng phải chịu trách nhiệm hình sự thì dãy lên. Rõ ràng hắn ta không phải người cầm lái, vậy mà lại vướng phải việc xui rủi này. Hắn không cam tâm. Sao các anh lại bắt cả tôi? Tôi không phải người cầm lái. Người cầm lái là người này. Các anh bắt mình nó thôi. Mạnh chỉ thẳng vào Nga làm nhỏ giật mình. Ngọc cắt lên. Mày tính đổ toàn bộ trách nhiệm cho Nga à? Con trai mà hèn vừa vừa thôi. Người hóng chuyện thấy có cãi nhau thì vội vã mở điện thoại ra quay. Viên cảnh sát nghiêm giọng nói. Chúng tôi sẽ xem xét sau. Giờ thì tất cả cùng đi về đồn. Chợt một hồi chuông điện thoại gọi đến là một số lạ. Viên cảnh sát bắt máy nói chuyện một hồi với người ở đầu dây bên kia. Khoảng tầm 15 phút sau, ông ta quay sang nói với cấp dưới, áp giải những người này về đồn, lập biên bản nộp phạt rồi thả về. Người vừa gọi đến chính là bố của Nga. Ông ta là người có chức có quyền, đóng góp số tiền không nhỏ cho thành phố. Đời mà, không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng rất nhiều tiền. Đến ngày làm đám tang cho mẹ và em gái, cha dượng vẫn say xỉn, đập phá đồ đạc mà hàng xóm góp tiền để lo liệu hậu sự cho mẹ và em cô. Cha quỳ phục vụ bên quan tài của mẹ, cô không thể nào khóc vì giờ đây nước mắt cô đã cạn, trái tim cô đã nát từ lâu. Tiếng nhạc đám tang ỉ ê vẫn kéo dài, nhưng cô chẳng còn nghe thấy gì khác, toàn thân tê dại từ từ bước lên phòng. Đóng cửa lại, ngồi quỳ xuống khóc một cách đau đớn, bờ vai run lên bần bật. Cô hận chính bản thân mình yếu ớt, đến những người mà mình yêu thương cũng không bảo vệ được. 3 giờ sáng, trời mưa tầm tã, gió bên ngoài lùa vào trong phòng, cửa sổ khẽ mở, tạo thành tiếng kéo kẹt có phần dọa người. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Nhỏ Nga đang say giấc nồng thì bị cú điện thoại kia phá bĩnh, làm nhỏ khá bực mình. Mẹ nó, đứa nào ban đêm lại vô duyên đi gọi điện thoại vậy? Nga lào bầu, dùng gối bịt chặt hai tay, cố gắng lờ đi tiếng chuông điện thoại. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đi theo ý muốn của Nga. Hồi chuông vẫn dai dẳng réo lên. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà hình như tiếng chuông đang ngày càng lớn hơn. Nga cáu kỉnh ngồi bật dậy, vừa lấy chiếc điện thoại đang sạc ở trên đầu giường, đưa lên sát mặt nhìn cho rõ. Một dãy số lạ hoắc. Trong trí nhớ của Nga, nhỏ chưa từng nghe máy của người này bao giờ. Và lại Nga đã chặn cuộc gọi từ các số lạ, thành ra chỉ có họ hàng hoặc bạn bè thầy cô mới có thể gọi đến. Hơn nữa Nga có thói quen đặc biệt dành cho từng người trong danh bạ. Do đó, chắc chắn không có chuyện màn hình hiển thị cuộc gọi đến là số điện thoại thay vì biệt danh. Vậy, cuộc gọi này là của ai? Sống lưng Nga lạnh hẳn, sau ót gáy không biết vì sao mà nổi hết cả da gà. Cứ như có ai đó đang thở vào gáy nhỏ vậy. Nga xoa phía sau cổ, tuy nhiên cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến Nga phải rùng mình. Hình như có ai đang ở phía sau Nga. Nga quay phát lại, khoảng không tối mờ khiến nhỏ bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo. Đằng sau ngoài bức tường trắng thì không còn gì. Phút chốc Nga bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Không nghe máy, không nghe máy. Nga lẩm bẩm, nhỏ tự nhủ bản thân rằng đừng bắt máy, tay bấm vào biểu tượng màu đỏ để tắt cuộc gọi. Và rồi lúc này nhỏ lại nghe bên ngoài có tiếng nói, tiếng xù xì của ai đó mà nhỏ không thể hiểu được. Sau đó là tiếng đóng mở cửa bên dưới phòng khách, tiếng bánh xe đi lại lọc cọc trên sàn gạch, và cả tiếng bước chân dính nước đi lép nhép quanh nhà. Chẳng nhẽ bà mẹ về đột xuất mà không báo trước ư? Nga run rẩy tự hỏi, không thể có chuyện đó được. Bà mẹ nhỏ nhanh nhất cũng đến cuối tuần sau mới về. Giờ nên làm gì đây? Nên chờ đến sáng hay là liều một phen? Nga chợt nhớ đến đám bạn thân, lồm cồm trườn người về phía đầu giường. Tay vừa lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chui vào chăn như đứa con nít trốn ma quỷ. Vội vàng bấm vào ứng dụng nhắn tin, điên cuồng nhấn vào nhóm chat, dùng hết tốc độ nhanh nhất có thể để nhắn tin cầu cứu. Mầm cây nhỏ, chúng mày có ai còn thức không? Qua nhà tao gấp. Mầm cây nhỏ, có người lạ đang ở trong nhà tao, chúng mày đến đi, tao sợ lắm. Nga không ngừng spam những câu cầu cứu, nhưng đã 5 phút trôi qua, không có ai xem tin nhắn cả. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình Nga độc thoại. Bất quá Nga bấm gọi, trong căn phòng im lặng chỉ còn vang lên tiếng điện thoại reo inh ỏi. Sắc mặt nhỏ đã bắt đầu khó coi hơn, tay nắm chặt điện thoại đến phát run. Bộp, tiếng bước chân không biết từ khi nào đã đột ngột dừng lại, mà nếu Nga không nhầm thì hình như nó đang ngay bên cạnh nhỏ thì phải. Và một giọng nói the thé cất lên. Sao mày giết tao? Sao mày giết cả con tao? Từ tiếng ấy vừa chua chát vừa khó nghe, hệt như tiếng nói được cất lên từ một cái thanh quản bị dập nát, nghe đứt đoạn từng chữ một. Nga hốt hoảng ngã nhào về phía sau, hoảng sợ đến mức máu huyết dồn lên tận não, từ máu đỏ lừ chảy dọc tới con người. Nhỏ muốn la lên nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ghì chặt, không thể ú ớ lấy một lời. Bóng đèn đó dần hiện thành hình dạng, là dáng dấp của một người mặc áo blue trắng, mái tóc đen xõa xuống, lấp ló sau nó là một khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Từ chân tóc chảy xuống những dòng máu tanh tưởi hôi hám. Mắt của thứ đó trợn trừng nhìn kẻ yếu ớt trước mặt mình, nhanh như cắt đưa tay lên siết cổ Nga. Mày dám giết chết họ, mày phải trả giá. Họ là ai? Chẳng lẽ là người phụ nữ hôm qua? Nga không cố ý, không cố ý làm bà ta chết đâu. Đúng rồi, nếu muốn trả thù thì tìm đến ba người kia. Chúng cũng gián tiếp giết hai người họ. Nga không biết, không biết gì hết. Mặt Nga tái xanh do thiếu không khí. Nhỏ chỉ hận bây giờ người không thể cử động mà chạy đi. Không ngờ cái thứ ma quỷ trước mặt này tìm đến nhỏ là vì hai cái người kia đó. Tha cho tôi. Tôi không biết gì. Nga cào loạn lên cổ tay thứ kia, cố dùng chút hơi tàn mà xin tha. Chỉ tiếc rằng cái tay kia không hề lay chuyển, cứ cứng đờ mà giữ lấy cổ Nga. Nga nghiến răng vừa lấy chiếc dao rọc giấy trên bàn, đâm một phát thật mạnh xuống cánh tay kia. Thứ đó buông cổ Nga ra, nhỏ lấy ôm cổ họng ho sặc sụa, miệng há to lấy dưỡng khí, lồng ngực điên cuồng hít thở như phát điên. Đau chứ, khi đó người phụ nữ ấy và con của bà ta cũng thế. Vong linh kia mở miệng nói nhưng cũng không hẳn. Cái thứ âm thanh mà nghe thấy như một thứ tiếng ở tần sóng khác, cất lên từ không trung rồi dội vào màng nhĩ của Nga vậy. Vừa váng đầu vừa the thé, khó nghe vô cùng. Vong linh kia tiếp tục nói: với tội ác của mày làm ra, mày không đáng sống. Chết đi, chết đi. Vong linh kia lẩm bẩm, cổ ngày càng gập về một phía. Máu từ chỗ dập nát ở đầu túa ra ngày một nhiều. Ngà nghiến răng, nhỏ không thể chết ở đây dễ dàng như vậy được. Sống, phải sống. Ngà vùng chạy ra khỏi cửa, tay dùng sức kéo cho chiếc tủ sách ở cạnh cửa đổ xuống, rồi nhanh tay khóa cửa phòng ngủ, rồi dùng hết sức chạy đến cầu thang. Muốn chơi trốn tìm sao? Vong hồn che miệng cười cười, nhưng hình như hắn cũng không có ý định muốn đuổi theo nữa. Hình ảnh hắn ta mờ đi rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Chạy ra khỏi nhà là thoát rồi. Phải chạy, chạy. Đến khi chạy xuống được tầng 1, tâm trạng Nga mới bớt căng thẳng một chút. Thêm một chút nữa thôi nhỏ sẽ sống, sẽ thoát khỏi vong hồn quái quỷ đó. Điên cuồng lết đến cửa. Sắp rồi, nhỏ sắp thoát rồi. Cửa nhà mở toang, gió và mưa bên ngoài hắt vào. Nga không kịp suy nghĩ, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Mặc cơn mưa xối xả lên người, thấm ướt bộ đồ ngủ mỏng tanh. Đúng rồi, Nga sẽ đến nhà Ngọc ở đến khi cha mẹ về, rồi nhà Nga sẽ chuyển đi nơi khác. Vong linh kia sẽ không bao giờ làm hại được nhỏ nữa. Một vệt sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt Nga. Nga bất giác đứng sững lại, chân như bị đóng đinh xuống đất mà không thể cử động nổi. Cứ đứng như trời trồng, nhìn vật to lớn đang lao đến chỗ mình với tốc độ không tưởng. Hai tay nhỏ ù đi, chỉ còn tiếng lao vun vút của gió, tiếng rào rào của mưa và âm thanh tàn bạo của chiếc xe tải. Chiếc xe tải đâm sầm vào Nga, rồi mất lái đâm vào tường rào nhà Nga, tông đổ cổng nhà bằng sắt. Tiếng động lớn bất ngờ trong đêm khuya khiến nhiều người tỉnh giấc. Vài người nhanh như cắt mở cửa, lao ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Rồi khi chứng kiến cảnh trước mắt, chỉ có thể hét lên kinh hãi. Vệt bánh xe phanh gấp kéo dài đến tận cổng nhà, nơi đầu xe tải móp méo đang bốc khói nghi ngút. Và chạm giữa xe với cửa mạnh đến nỗi, đầu xe có lẽ đã nát gần như là toàn bộ. Chiếc cổng sắt kiên cố cũng bị lõm vào trong. Chiếc xe tải to lớn chắn mất đường đi. Bên dưới bánh xe là vũng nước màu đỏ hồng đang dần bị nước mưa rửa trôi đi. Nhìn theo tình hình có lẽ là ở phía bên kia có người bị đâm trúng. Nhanh lên, gọi cấp cứu đi. Trong xóm nháo nhào lên thành một đám đông hỗn loạn. Người thì ý ới nhau gọi cấp cứu, người thì chỉ biết cầm ô che mưa rồi xì xào bàn tán, chen lấn dòng người đến gần hiện trường để xem chuyện. Còn lại chỉ khoảng 4 đến 5 người bất chấp cơn mưa lao ra xem có ai bị thương nặng không. Khung cảnh thật khủng khiếp. Cơ thể Nga bị cán nát, lồi cả nội tạng ra bên ngoài. Tay chân xoắn hết lại và vết dài máu bị kéo lê trên đường. Một bên cánh tay bị kẹt lại trong bánh xe, một bên chân bị đứt lìa nằm chỏng chơ dưới mặt đường. Bóng ma kia nhìn chằm chằm vào xác Nga một hồi rồi cũng từ từ biến đi mất. Phải rồi, là do Nga tự chạy ra ngoài, không phải do hắn. Anh Trà nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, hai mắt ướt đẫm nước vì khóc nhiều. Đám tang của mẹ và em gái đã qua, nhưng nỗi đau của người ở lại dường như không thể nào biến mất được. Cô giờ đây cần một người có thể tâm sự. Nghĩ đoạn cô cầm điện thoại vào mục tin nhắn. Chà, hôm nay tôi gặp chút chuyện nên không thể ngủ được. Anh Trà cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Rủa hỏi, cậu ổn chứ? Nhìn thấy tin nhắn đáp lại, cõi lòng anh Trà xem như nổi lên chút ấm áp nhỏ nhoi. Những lúc bị đám con gái bắt nạt, Gia Bảo là người bảo vệ và an ủi cô, mua đồ ăn cho cô, ân cần lắng nghe những tâm sự, bổ vệ những lúc cô buồn. Tất cả điều đó đã khiến cho trái tim bé nhỏ tưởng như đã nguội lạnh được sống dậy, được rung động thêm một lần nữa. Trà hỏi, nếu một ngày nào đó không may người thân yêu quý nhất của cậu đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm sao? Rồi trả lời, tôi sẽ rất buồn. Anh Trà nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đang soạn kia. Tôi sẽ ngay lập tức muốn rời bỏ thế giới này. Nhưng rồi tớ sẽ nghĩ lại rằng người ấy có muốn tôi vì họ mà biến mất không? Mắt cô từ từ mở to, ánh sáng điện thoại chiếu vào mắt cô làm nó như một thiên hà rộng lớn đang dần được thắp sáng bởi những ngôi sao. Rồi nói tiếp, rồi tôi sẽ sống tiếp, sống một cách hạnh phúc, để người ấy có thể vui vẻ nhìn tôi ở đâu đó, rồi người ấy cũng sẽ hạnh phúc. Sống môi anh Trà cay cay, mắt nhòe đi chẳng thể nhìn rõ màn hình điện thoại nữa. Rồi hỏi, cậu sao vậy? Cậu đang khóc sao? Mà có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu đúng không? Trả lời tôi đi anh Trà. Anh Trà gắng lau đi nước mắt để nhìn tin nhắn mới của Gia Bảo. Trả đáp, mẹ và em gái tôi mất rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì lời khuyên. Ngày 15 tháng 10, Ngọc theo lệ thường dậy rất sớm, bởi hôm nay là sinh nhật của Nga. Cô ta cùng vài đứa khác trong lớp đã hẹn đến lớp rồi tổ chức một buổi tiệc nhỏ bất ngờ cho Nga. Mắt Ngọc híp lại, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Cầm cặp sách bước ra cửa, cô ta đứng chờ Nga đến chợ như mọi hôm. Nhưng 15 phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra, vẫn chưa thấy chút tăm hơi của Nga ở đâu. Trời đất, cái con nhỏ này lại ngủ quên hay gì vậy? Ngọc bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhìn đồng hồ đã hiển thị 6 giờ 55 phút. Chỉ còn 5 phút nữa là vào học mà còn chưa thấy Nga đâu. Bình thường Nga cũng hay vi phạm lỗi, nhưng về khoản đi học muộn thì nó chưa mắc lỗi bao giờ. Chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra. Cô ta thử gọi cho Nga, nhưng chờ mãi thì đáp lại cô ta vẫn chỉ có giọng nói máy móc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi. Đến khi muộn học được hơn 10 phút, Ngọc mới bỏ cuộc, tự lết thân đi bộ đến trường. Đến trước lớp, sự nhốn nháo bên trong làm Ngọc khó hiểu. Trống đánh vào tiết đã hơn 20 phút, nhưng tại sao lớp vẫn còn ồn ào vậy? Cô ta cũng không quan tâm lắm, mở cửa đi vào lớp. Quả nhiên giáo viên chưa đến. Chúng mày có yên lặng đi không? Lớp trưởng bất lực nhắc nhở, nhưng có lẽ chẳng đứa nào thèm nghe. Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh lớp một lượt, tìm trong đám học sinh đang chạy qua chạy lại xem Nga đang ở chỗ nào. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Nga đâu cả. Ngọc quay sang hỏi lớp trưởng. Nga đâu rồi mày? Lớp trưởng mệt mỏi trả lời, giọng có chút khàn đi vì hét nhiều. Tao cũng không biết nữa, từ nãy đến giờ có mỗi Nga chưa đến lớp thôi. Ngọc ngạc nhiên. Ủa, sao kỳ vậy? Nó có bao giờ đi muộn đâu? Hay nó bị ốm à? Lớp trưởng lắc đầu. Tao cũng chịu, không thấy nó nhắn tin báo nghỉ gì hết trơn á. Ngọc nhíu mày khó hiểu, muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Cô ta về chỗ ngồi của mình, mở điện thoại ra xem có tin nhắn gì không. Vào nhóm chat chung, chỉ thấy hai tin nhắn đã thu hồi của Nga vào lúc 3 rưỡi sáng. Ngọc quay xuống bàn bên dưới, chỉ thấy Hoài An chăm chú giải đề cho cuộc thi sắp tới. Nhìn xuống bàn dưới cùng, Trà đang nằm gục xuống bàn, áo khoác đồng phục phủ lên người. Bên cạnh là Gia Bảo đang chăm chú viết gì đó. Cửa lớp mở ra, đám học sinh đang nhốn nháo ngay tức khắc yên lặng, rồi lại hò hét nhau nhanh về chỗ ngồi của mình. Giáo viên có vẻ không quan tâm lắm đến việc mất trật tự, hớt hải từ ngoài cửa lớp đi vào. Bên tóc mai còn bết lại do mồ hôi. Tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch lớp, tạo thành tiếng lạch cạch gấp gáp. Còn đám học sinh bên dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác nhìn. Tới bàn giáo viên, cô để hai bàn tay lên mặt bàn gỗ, lập tức thở dốc. Cô có một tin vô cùng khủng khiếp. Bạn Nga lớp mình vừa mới mất hôm qua. Câu này vừa ra khỏi miệng thì liền như sét đánh ngang tai, nhất là hai người Ngọc và anh Trà. Cả lớp sau đó như ong vỡ tổ, ngạc nhiên lẫn hoảng sợ trộn vào nhau. Ngọc đập bàn đứng dậy, bỏ hết tôn ti trật tự mà gào lên. Cô đang đùa em đấy à? Hôm nay không phải là cá tháng tư. Giáo viên cũng không muốn đôi co, nói. Cô cũng không có thời gian để đùa giỡn các em, nhất là những chuyện như vậy. Đêm hôm qua bạn gặp tai nạn giao thông, lý do thì vẫn chưa được làm rõ. Lúc này cô giáo lại cất giọng buồn bã. Các em nhớ phải đến nhà chia buồn cùng gia đình bạn ấy và thăm bạn ấy lần cuối. Ngọc nãy giờ không nhúc nhích lấy một tí, cô ta vẫn chưa tin vào tai mình, tin vào sự thật trước mắt. Đó là lý do Nga không bắt máy sao? Ngọc ngồi xuống ghế, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe. Cô ta chậm rãi quay lại phía sau lẩm bẩm nói với Hoài An. An ơi, đây không phải sự thật đúng không An? Hoài An cũng không muốn nói nhiều, chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục cầm bút viết. Ngọc Thẫn thờ đảo mắt về chỗ ngồi của Nga, nước mắt nhanh chóng chảy ra, rớt xuống đến tận cằm. Chợt mắt cô ta liếc đến anh Trà, rồi thoáng chốc rùng mình khi bắt gặp cái nhìn của đối phương. Anh Trà cúi mặt xuống bàn, nhưng đồng tử đã trợn lên, mắt nhìn cô ta không rời. Tuy lớp áo đồng phục và mái tóc đen đã che gần như che hết mặt, nhưng vẻ âm u của cô vẫn làm cho Ngọc rùng mình. Cô ta tặc lưỡi rồi quay lên, thầm rủa người kia là kẻ điên. Khóe miệng Trà nhếch lên, một tiếng hử lạnh phát ra. Ngã chết cũng đáng, âu cũng là cái nghiệp nó phải trả. Nợ máu thì phải trả bằng máu, nợ mạng thì trả bằng mạng. Anh Trà về nhà, mở cửa rồi cô nhanh chóng khựng lại. Hôm nay không có tiếng cảm giảm lẫn mắng trời. Kỳ lạ hơn cả kỳ lạ. Sao vậy? Cô có hơi hoang mang, nuốt nước bọt rồi bước vào nhà, nắm chặt vai, tính phi thẳng lên lầu như một giọng nói lại bất chợt vang lên. Con gái ngoan của ba về rồi đấy à? Cả người anh Trà lập tức cứng lại, mắt mở to từ từ quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói đó. Là cha Dượng. Chắc con đi học mệt lắm nhỉ? Đừng lo, bà vừa kiếm được nhiều tiền lắm, cuộc sống của chúng ta sẽ khác ngay thôi. Ông ta vừa cười nói vừa đếm tiền trên tay, có vẻ khá nhiều, trên bàn phòng khách còn có đồ ăn và rượu mắc tiền. Nỗi lo lắng bất an của anh Trà nhanh chóng vơi đi. Cô đoán được ông ta có vẻ vừa thắng được một trận bài lớn nên vui vẻ đây mà. Nhà bớt đi hai miệng ăn nên dư giả hắn. Ông ta lẩm bẩm trong miệng nhưng anh Trà vẫn nghe thấy. Cô nghiến răng, tinh thần vui vẻ, vừa nghe liền bay mất. Anh Trà rủa. Còn lợn khốn nạn. Vì cô nói quá nhỏ nên cha Dượng không thể nghe được. Ông ta vẫn tiếp tục vui sướng. Mua bảo hiểm cho mụ già đó, đúng là lựa chọn khôn ngoan mà. Ôi, hình như số mình tới rồi thì phải. Anh Trà siết chặt tay đến run rẩy, rồi cô chạy vụt lên lầu đóng sầm cửa lại. Cô không muốn nghe tên khốn đó nói thêm một câu nào nữa. Anh Trà lững thững đi đến giường ngủ, cả người cô ngã sụp xuống đó. Khó chịu, tức giận, và nước mắt cô lại trào ra. Cô nhớ mẹ, nhớ đứa em gái bé bỏng mới chỉ chưa đầy một tuổi. Khóc mệt rồi cô lại ngủ và lại mơ. Chỉ có điều giấc mơ này cô lại nhớ rõ như in. Đứa trẻ tóc đen miệng ngậm nhành cỏ lau, hai mắt đen láy mơ mơ màng màng, nhìn về đám mây trắng nhợt nhạt đằng xa. Giữa một khoảng không yên tĩnh chỉ lạo xạo tiếng cỏ cây cùng tiếng gió vút qua tai nhanh chóng. Có khi nào tao với mày sẽ có lúc phải chia xa không đâu? Thằng nhóc đối diện đưa hai ngón tay trỏ đầy vết chảy xước không ngừng vân vê vào nhau vì bối rối. Đồng tử đen láy của nó thoáng chốc rưng rưng. Tao nghe mấy người trong làng bảo cái gì được cũng sẽ chia xa. Tao thực sự không dám nghĩ đến cảnh tao với mày không còn gặp lại nữa. Đạo Phỉ cười nhảy phóc từ trên lưng châu xuống đất. Ai nói thế? Mặc kệ người ta nói linh tinh đi. Tao với mày cứ ngày ngày đi thả diều cùng nhau là được rồi. Nhưng mà... Thằng nhóc kia lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng lại, không còn cách nào thốt nổi thành lời. Thấy hai mắt đối phương đã đỏ như sắp khóc, Đạo xoa đầu người trước mặt, nói với chất giọng chắc nịch. Vậy thì tao với mày móc méo đi, thề sẽ mãi bên nhau nhé. Đạo cười nhe cả hàm răng trắng ngọt như sữa. Hai má phúng phính khẽ nâng lên vì cười. Thằng nhóc kia, hai mắt đen láy mở lớn, ngón tay út giơ lên ngang tầm mắt, không hề có chút chần chừ nào. Cho đến khi hai ngón tay mềm nõn chạm vào nhau, Đạo ngây ngô nói, cái giọng non trẻt lạnh lót như chim sáo cất lên. Hứa với cậu nè, Đạo sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Đám tang của Nga đã qua được 5 ngày, nhưng Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau dù chỉ một chút. Mày nhìn đứa bạn thân, người không ra người, ma không ra ma, bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày trời, đi học với cặp mắt sưng húp thì cũng xót. Mạnh thở dài đưa cho Ngọc cái bánh mì mới mua ở công ty rồi bảo. Đây ăn đi, nay người mày xanh xao như tàu lá chuối rồi, còn như vậy nữa khéo mai lại chết đột ngột cho mà coi. Nhưng Ngọc không đáp lại lời hắn, mắt vẫn nhìn vào một khoảng không xa xăm, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ nghĩa. Mạnh Chán không muốn nói lại bắt đầu than vãn. Tao nói thật nha, dù sao chuyện của con Nga cũng chỉ là một vụ tai nạn. Mày cũng không thể buồn mãi như vậy được, đúng không An? Mạnh quay sang hỏi Hoài An, nhưng đáp lại hắn chỉ là một màn im lặng. Hoài An tuyệt nhiên không đáp, điềm tĩnh giải một mớ công thức gì đó mà hắn mãi mãi chẳng bao giờ hiểu nổi. Ngọc trợn trừng hai mắt gằn giọng quát. Con Nga không ngủ đến mức nửa đêm lao ra ngoài đường để xe tải tông chết, mày hiểu chưa? Chắc chắn đã có đứa hãm hại nó. Cả lớp thấy một màn cãi nhau thì rất nhanh chú ý đến. Nhưng khi biết chủ đề về cái chết của Nga thì cũng lờ đi, không muốn dính dáng đến. Kể từ đám tang của Nga, thỉnh thoảng con Ngọc lại như phát điên mà chửi mắng bất cứ đứa nào dám bàn tán về Nga. Thành ra giờ ai cũng ngại. Trà chống cằm, mắt liếc Ngọc rồi cũng nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Nhưng cái nhìn lạnh cóng ấy vẫn khiến Ngọc sợn gai ốc. Cô ta nhanh chóng quay lại phía sau, thấy Trà vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Gia Bảo, lại nhớ ánh mắt của Trà hôm trước. Phút chốc cô ta lại nghĩ ra một điều có phần vô lý. Chẳng nhẽ anh Trà chính là người đã giết Nga. Cuối buổi, Ngọc lên thư viện để lấy thêm sách cho môn văn, môn mà vốn cô ta học rất kém, bởi giáo viên vừa nói chuyện với cô ta về việc điểm văn có phần thấp đi. Đang lựa sách, chợt cô ta nghe thấy tiếng nói chuyện khá lớn ở ngay đó. Chuyện của mẹ cậu là do hội Hoài An gây ra sao? Ngọc nhận ra đây là giọng của Gia Bảo, sau đó tiếng nức nở của đứa con gái khác cất lên. Đúng là vậy, thế mà cuối cùng chúng chỉ cần bồi thường chút tiền đã thoát tội rồi. Còn mẹ và em tôi thì sao chứ? Trà khóc nấc lên. Thật bất công, mẹ và con bé đã uất ức biết bao. Vậy mà họ nghĩ chỉ cần vài tờ tiền có thể giải quyết được sao? Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần người thân của tôi mà thôi. Nga là người cầm lái sao? Trà gật đầu. Ừ, rồi cuối cùng chẳng đứa nào bị kết tội. Chỉ có mẹ và em gái tôi mới phải chết trong đau đớn thôi. Ngọc nấp sau tủ sách nghe lén Trà và Bảo đang nói chuyện về đám chúng nó. Thầm tâm lại cảm thấy có gì đó quặn lại. Đúng, chúng nó là người gây ra cái chết cho hai người kia. Nhưng chúng nó cũng đâu hề cố ý. Tiếng khóc đấm đứt, não nề của Trà lại cất lên. Trà đau khổ nói. Đáng ra, một lũ bắt nạt người khác như chúng nó phải chết hết đi. So những điều mà chúng nó làm với tôi thì cái chết là quá khoan dung rồi. Từ người thân sự trong trắng đến cả con mèo là người bầu bạn duy nhất với tôi đều bị chúng nó cướp đi hết. Tại sao chúng nó cứ liên tục đến phá hoại cuộc đời yên bình của tôi? Trà dường như đã chút hết bao căm phẫn tột cùng khi phải chịu đựng sự giày vò áp bức của lũ bắt nạt trong khoảng thời gian dài. Bà lập tức ôm Trà vào lòng mình an ủi. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Tội lỗi chúng nó gây ra, rồi sẽ có lúc gặp quả báo. Trà bỗng dưng bật cười. Tôi biết, ắt hẳn cái chết của con Nga cũng là do ông trời có mắt. Phải, trời luôn có mắt. Ngọc đứng sau kệ sách, tay siết chặt, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. Đứa yếu đuối đó dám nói xấu sau lưng chúng nó, còn dám nguyền rủa chúng nó chết đi. Đến đây cô ta càng chắc chắn hơn rằng chính Trà là người đã giết Nga. Bảo an ủi Trà một lúc, đến khi hết giờ nghỉ trưa là giờ học buổi chiều. Trong suốt tiết học, Ngọc thỉnh thoảng lại liếc Trà. Sự khó chịu xen lẫn ngờ vực làm tâm trạng cô ta ngày càng tệ đi. Cô ta chỉ muốn tan học thật nhanh để tra hỏi xem lý do Trà muốn giết Nga là gì. Tan học, do vụ tai nạn hôm trước nên Bảo bị ba mẹ quản thúc. Mỗi khi tan học phải về nhà sớm, mặc dù anh muốn ở lại với anh Trà thêm chút nữa nhưng cũng đành chịu. Học sinh trong lớp về hết, lớp học vắng tanh, chỉ còn Trà đang cặm cụi dọn dẹp. Không gian im vắng, chỉ vang lên tiếng chổi loạt xoạt trên đất. Bỗng có âm thanh đẩy cửa bước vào. Trà đang lúi húi quét dọn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là Ngọc, cô ta đang khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt cau có. Trà định mặc kệ cô ta, tiếp tục công việc của mình, nhưng Ngọc cất giọng hỏi cô. Chuyện mày nói ở thư viện tao đã nghe thấy cả rồi. Có phải là mày đã giết con Nga hay không? Chả vừa cặm cụi làm cho xong phần việc vừa đáp. Mày nói gì vậy? Tao không biết mày đang nghe thấy gì, nhưng làm sao tao có thể giết nó? Nó là một con người chứ đâu phải là một con côn trùng để tao có thể dễ dàng giết như thế được. Nghe đến đây, Ngọc nóng máu trước câu trả lời lạnh nhạt của Trà. Còn ả nắm lấy cổ áo Trà, ép sát mặt vào mặt cô mà mắng trời. Con chó này, nếu không phải mày thì là ai? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ? Nhớ đâu do mày bị trả thù cho mẹ và con em mày mà đẩy nó vào cái chết thì sao? Mày thật ích kỷ Trà. Mày phải nghĩ là con Nga nó chết thì tao phải suy sụp đến thế nào chứ? Trà cười lạnh, hai mắt đỏ hoe. Suy nghĩ cho mày à? Vậy ai suy nghĩ cho tao? Chúng mày đã lấy đi hết tất thảy mọi thứ tao trân quý mà giờ còn nói tao ích kỷ à? Nợ máu thì phải trả bằng máu. Ông trời có mắt, rồi chúng mày sẽ phải nhận quả báo thôi. Con Nga chết không phải là do tao, nhưng cũng đáng lắm. Xuống dưới kia dập đầu tạ lỗi với mẹ và em gái tao đi. Còn mày cút ra. Chúng mày hành hạ tao từng ấy là quá đủ rồi. Không tin được những gì vừa nghe thấy, hai mắt Ngọc mở to, máu trong huyết quản dần sôi sục. Cô ta nghiến răng lập tức lao về phía anh Trà. Còn đi kìa, mày dám. Cô ta vừa nói vừa túm lấy tóc của anh Trà tính giật ngược ra sau. Anh Trà nghiến răng, dùng củi trỏ thúc mạnh vào mặt Ngọc khiến cô ta đau điếng, hét lên một tiếng rồi thả Trà ra. Đây mà là đứa bị bắt nạt vùi dập quanh năm suốt tháng rồi. Hãy lo cho cái mạng chó của mày trước đi. Mày cũng không sống được lâu đâu. Lời đe dọa mang tính thách thức, mà vốn là lời này chẳng ai có thể nghĩ anh Trà sẽ nói ra. Nó khiến Ngọc tức đỏ mặt. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì Trà đã bỏ đi. Có lẽ cũng không muốn đôi co nhiều. Nhưng Ngọc vẫn muốn làm cho ra nhẽ về cái chết của Nga. Cô ta chạy lại túm lấy tay Trà gằn giọng quát. Mày nói thật đi, mày đã làm gì Nga hả? Trà cũng không muốn nhìn thêm mắng lại. Tao đã nói là tao không làm gì nó rồi. Mà cũng đúng thôi, chúng mày gây ra nghiệp báo nên chết cũng đáng lắm. Còn Nga xuống đó rồi thì cũng phải trả nghiệp cho mẹ và em tao. Rồi đám tụi mày cũng thế, nên chết đi để đền tội thì tốt hơn. Từng lời nói cay độc của Trà phát ra khiến Ngọc không thể tin nổi. Trà hít một hơi thật sâu rồi quay lưng, đi xuống cầu thang. Bỗng cả cơ thể cô chao đảo. Ngọc dùng hết sức đẩy anh Trà xuống dưới, đôi mắt cô ta đỏ ngầu đầy tia máu. Cơ thể gầy yếu của Trà lăn vài vòng trên bậc thang cứng như đá. Mỗi lần tiếp xúc với bậc cầu thang đều khiến xương cốt đau như bị bẻ vụn. Đầu của cô va đập với sàn nhà, tạo ra một tiếng vang lớn. Đến khi Ngọc nhận ra mình vừa làm gì, thì anh Trà đã nằm im bất động, máu đỏ từ đầu chảy ra. Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có nói lúc ban đầu thì tập truyện này sẽ được chia thành hai phần. Và Thuận thấy rằng đây là một câu chuyện đang rất là hay. Nói chung là Thuận đọc Thuận cảm thấy rất là tức, bởi vì cái nạn mà bạo lực học đường á, từ xưa tới giờ, mà ngay cả thời mà Thuận còn đang là học sinh đi học ấy cũng chứng kiến rất là nhiều. Những cái bạn mà giống như anh Trà này, bị bắt nạt, rồi bị cô lập, rồi bị hành hạ. Nói chung là bị rất là nhiều và có rất là nhiều lần Thuận chứng kiến và Thuận bị ám ảnh. Và chính Thuận cũng đã từng một lần tố cáo một cái nhóm đó, đã bắt nạt một bạn ở trong lớp với cả cô giáo. Và sau đó là cái vụ đấy cũng rùm beng lên và rồi là nhà trường vào cuộc, rồi gia đình vào cuộc, thậm chí là công an vào cuộc luôn. Và cuối cùng là ngày đấy nghĩ lại mình cũng hơi nhiều chuyện, nhưng mà thực ra Thuận bị bức xúc. Thuận không thể nào mà chứng kiến những cái điều đấy mà mình không làm gì, mình không lên tiếng thì cảm thấy nó rất là áy náy, rất là hối hận. Nên là Thuận buộc lòng lên tiếng, mà mặc dù lúc đấy Thuận cũng sợ lắm. Nhưng mà may là cuối cùng là Thuận đã không bị lộ ra rằng là mình là người khai báo cái chuyện đó. Thế rồi sau cái vụ đấy thì bạn ấy được kiểu nhóm người kia bị phạt thì cũng sợ. Thế rồi cũng không hiểu tại sao. Rồi tâm tính mấy bạn ấy cũng thay đổi dần nha. Đó. Rồi là bạn ấy không bị bắt nạt nữa. Còn cái nhóm bạn quậy quậy kia thì cũng kiểu hiền hơn một chút. Không thể hoàn toàn được nhưng cũng hiền hơn một chút. Còn bây giờ thì lớn lên hết rồi. Thuận vẫn dõi theo cuộc sống của những người đó. Thì Thuận thấy một điều rằng là những cái người bạn mà bị bắt nạt cái người bạn mà bị bắt nạt đó bây giờ họ có một cái cuộc sống khá là tốt. Còn những cái người bạn mà kiểu thời đấy bạo lực học đường ấy, thì có một vài bạn cuộc sống hiện tại bây giờ đang khá là khó khăn. Mà cùng độ tuổi nhưng mà nhìn già đi trông thấy thì rất già luôn. Rồi cuộc sống khá là vất vả. Có bạn thì chồng chết, có bạn thì bị chồng đánh đập. Nói chung là rồi bốc phốt nhau ở trên mạng. Tóm lại là kiểu như cái bản tính của họ từ bé, nó chính cái gọi là cái gì ta, cái nghiệp mà họ gieo từ nhỏ, từ cái thời còn trẻ, nó ảnh hưởng tới họ tới tận thời điểm bây giờ. Đến một cái Thuận chứng kiến thật nha, Thuận thấy nó là nghiệp quật, là có thật là như thế. Các bạn ấy không hoàn toàn quá là khổ sở, kiểu quá như là bị trời hành hay gì hết, hay là bị mất mạng hay gì, nhưng mà các bạn ấy cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống mà tự các bạn ấy phải có nghĩa là nếu như nằm vắt tay lên trán thì phải suy nghĩ rằng là tại sao mình lại gặp như thế. Chắc có lẽ là do cái nghiệp mà ngày xưa mình đã gây ra cho người khác. Còn cái bạn mà bị bắt nạt trong cái vụ ấy thì hiện tại bạn có một cuộc sống không phải giàu có quá, nhưng mà Thuận theo dõi trên Facebook thôi thì Thuận thấy cuộc sống bạn khá tốt, được chồng yêu thương, hạnh phúc. Hai vợ chồng thì cũng có nhà, có ô tô, kiểu vậy. Nên là thật, cuộc đời này nó là như thế. Nhân quả nó là có thật. Thuận chỉ hy vọng là những câu chuyện liên quan tới bạo lực học đường nó sẽ đi sâu vào tim, vào suy nghĩ, vào tiềm thức của những bạn mà chuyên, của những bạn mà đang ở cái độ tuổi học sinh, đặc biệt là cái độ tuổi cấp 3, cấp 2, là cái độ tuổi còn quá trẻ, đang nông nổi, sốc nổi, chỉ vì một hành động, một lời nói, một ánh mắt của người khác cũng có thể tẩy chay họ và ghét họ. Thì ý là hy vọng rằng là mong những câu chuyện như thế này tới tai của các bạn, và các bạn nhận ra rằng cuộc đời này có nhân quả và nghiệp quả thực sự, thì các bạn sẽ tu tâm dưỡng tính và sống tốt đẹp hơn. Hy vọng là như thế. Còn phần 2 của câu chuyện này thì chúng ta sẽ đón nghe vào tối ngày mai, để xem tiếp theo cuộc đời của anh Trà sẽ đi đâu về đâu khi bị Ngọc đã đẩy xuống, ngã dưới cầu thang rồi, nằm im bất động, máu đỏ đã từ đầu chảy ra rồi, thì liệu rằng Ngọc có chết hay không? Mời quý vị cùng đón nghe vào tối ngày mai nhé.